lẽ ra ngay từ đầu không nên giúp đỡ Dương Thần, bởi vấn đề không phải là có chuyện đó tồn tại hay không mà bởi vì tất cả ngay từ đầu đã là sai lầm. Mà Quế Phương thở khó nhọc, cuối cùng nhìn Quách Tuyết Hoa và Dương Thần bằng ánh mắt đầy ẩn ý, quay người lại nhìn Mạc Thiện Ni đang hồn siêu phách lạc nói, con gái, không cần phải cố chấp như thế nữa, mẹ không hại con đâu, chuyện này sớm muộn cũng sẽ phải xảy ra mà thôi. Mạc Thiện Ni không nói lời nào, cắn chặt môi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn, lớp phấn trang điểm cũng trở nên loang lổ. Sao, con không về ư? Được, mà Quế Phương gật đầu, buồn rầu nói. Xem ra, con thà làm tình nhân của người ta mà đến mẹ con cũng không cần nữa. Cũng đúng thôi, mẹ ngăn cản con như thế. Mẹ là bà già không có văn hóa, không có địa vị cũng chẳng có tiền. Ai cần người mẹ như mẹ chứ? Không phải vậy. Mạc Thiện Ni lắc đầu thật mạnh, vội lau nước mắt trên mặt. Mẹ, không phải là con có ý đó. Mẹ đừng tức giận, con về cùng mẹ. Mà Quế Phương lúc này mới như chút được gánh nặng, giơ tay xoa xoa khuôn mặt con gái, đau lòng nói, sự việc trở nên như ngày hôm nay thì sẽ dừng ở đây thôi nhé, về cùng mẹ, mẹ sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho dù cả đời này con không lấy ai thì mẹ cũng không muốn con làm tình nhân của người khác, con biết không? Mạc Thiện Ni chết lặng, cô gật đầu, hầu như không còn biết suy nghĩ thế nào nữa. Mà Quế Phương hơi mỉm cười, nắm lấy đôi tay của Mạc Thiện Ni, quay người bước đi. Dương Thần muốn mở miệng giữ lại nhưng bị Quách Tuyết Hoa ngăn cản, con đừng đi. Quách Tuyết Hoa nắm chặt tay Dương Thần lắc đầu, bà Mã là người thẳng thắn, con vội vàng như thế chỉ khiến bà ấy càng thêm giận mà thôi, đến khi ấy người thiệt thòi chỉ là chúng ta, cho dù con có muốn xoay chuyển tình thế thì cũng phải đợi bà ấy nguôi giận, rồi mới nên đi. Dương Thần cười khổ sở, còn có cơ hội xoay chuyển sao hả mẹ, mẹ cũng không biết nữa. Quách Tuyết Hoa thở dài, cái này còn phải xem con có khả năng làm được những gì, chuyện này có thể nói. Sau này những chuyện liên quan đến tình cảm của con mẹ không muốn tham gia vào nữa. Mẹ có thể giả câm giả điếc nhưng mẹ không muốn làm người hỗ trợ, không muốn làm thuyết khách, hy vọng rằng con sẽ không trách mẹ. Dương Thần cứng người gật đầu, mẹ không phản đối là con cảm kích lắm rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 608, ý tưởng hoang đường. Cuộc gặp mặt được sắp xếp tỉ mỉ, trong kế hoạch còn chưa khai mạc đã bị tuyên án tử hình. Dương Thần buồn bã phát hiện ra rằng, vấn đề giữa hắn và Mạc Thiện Ni mới là việc khiến bản thân đau lòng nhất. Chỗ dựa của Mạc Thiện Ni không lớn như Thái Nghiên, An Tâm hay Lưu Minh Ngọc, cô chỉ là một thành phần tri thức đô thị bình thường, cũng bởi vì lẽ đó mà mối quan hệ của mình và cô ấy mới trong sáng như thế, bố mẹ bình thường làm sao có thể chấp nhận, để con gái mình công khai đi làm bồ nhí của người ta được chứ. Điều này thật khó để tưởng tượng, là điều khiến cả thế giới này khinh bỉ, cũng vì trong mắt của Mã Quế Phương, con gái phải biết giữ khuôn phép, yên ổn thành gia lập thất, bởi vậy tình cảm đặc biệt của Mạc Thiện Ni đã bị cấm cản nghiêm khắc. Dương Thần rõ ràng có võ thuật siêu cường, có tiền tài vô số nhưng cũng chẳng thể đem những thứ ấy mà yêu cầu người ta ngoan ngoãn dâng con gái cho mình, bởi bản thân mình cũng không phải là đi mua phụ nữ, không phải đi cướp con gái nhà người ta. Nếu như không thể khiến Mã Quế Phương gật đầu đồng ý, Dương Thần biết rằng nếu như Mạc Thiện Ni đồng ý suốt cuộc đời này đi theo mình, thì cả cuộc đời này cũng chỉ toàn là thiệt thòi mà thôi. Nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng đó, Dương Thần không còn tâm trạng để đi làm. Sau khi đưa Quách Tuyết Hoa trở về nhà, Dương Thần một mình lái xe đi vòng vòng, không định đến. Khi xe đi đến bên bờ một con sông trong thành phố, Dương Thần đột nhiên nhớ ra đây là con sông khi hắn gặp Đường Uyển lần đầu tiên. Ngày hôm đó hắn đang đi từ nhà lão Lý trở về phòng trọ. Vừa mới chớp mắt mà một năm đã trôi qua rồi. Khi xe dừng lại dưới bóng một gốc cây, Dương Thần dừng bước xuống, đến bên bờ sông tìm một chiếc ghế để ngồi. Bây giờ đang là giữa trưa, bờ sông không có lấy một bóng người. Dương Thần vào cửa hàng tạp hóa mua 2 bao thuốc lá. Ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách tham quan nghỉ ngơi, nhìn mặt nước cũng không được trong lắm nhả ra từng vòng khói thuốc, ngẩn người lặng lẽ. Trong đầu hắn cứ chập chờn những câu nói sắc như dao của Mã Quế Phương, hình ảnh bi thương bất lực của Mạc Thiện Ni. Dương Thần cảm thấy đau đớn đến không có cách nào thoát ra được khỏi nỗi đau đớn ấy. Hắn xót xa nhận ra rằng, cho dù bản thân có tu được đến cảnh giới nào thì cuối cùng một chữ tình cũng là chướng ngại vật khó vượt qua nhất, dường như nó sẽ kéo dài tới vô tận. Cho dù hắn có chạy đến đâu thì nó vẫn đeo bám lấy bạn. Nó là một cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ che chở, và cũng là một chướng ngại vật. Khi Dương Thần hút hết 1 bao thuốc, sắp sửa mở bao thứ 2 thì có tiếng điện thoại rung lên từng hồi. Dương Thần còn tưởng là Quách Tuyết Hoa lo lắng cho mình, nhưng nhìn số mới biết là Jane gọi điện tới. Dương Thần nhấc điện thoại, cố không để giọng mình pha chút ủy mị. Nhà khoa học, vĩ đại của chúng ta, Dên tiểu thư có gì chỉ giáo không ạ? Tại sao lại gọi điện vào giờ ăn trưa thế này? Dên cười khanh khách ở đầu dây bên kia. Nào dám chỉ giáo anh chứ, em chỉ báo cáo một tiếng thôi. Em đến sân bay rồi, sắp lên máy bay về anh. Dương Thần sửng sốt, sao đột ngột thế, mọi việc để giải quyết xong hết rồi sao? Đương nhiên rồi, loại độc tố mà Đường lão gia chúng phải em đã phân tích xong rồi, ở lại Hoa Hạ cũng không còn tác dụng gì nữa, anh lại chẳng có thời gian gặp em, Dên nói bằng giọng hơi tủi thân. Dương Thần xấu hổ, cho dù có nói thế nào thì vẫn phải cảm ơn em, sao em lại không để anh đi tiễn em mà đã vội vã đi như vậy? Dên nói, em cũng không vội đi đâu, em chuẩn bị xong hết rồi mới đi, nhưng anh có đến tiễn em cũng không có gì đặc biệt. Anh cũng có hôn tạm biệt em đâu, em nghĩ nhìn thấy anh thì sẽ không thoải mái, thà rằng không gặp còn hơn. Em cũng không muốn anh tiễn em theo kiểu của những người bạn, nếu anh có lương tâm thì sau này phải thường xuyên đến thăm em mới được. Dương Thần cười bối rối, đúng thế, dù mình có đến sân bay thì cũng chỉ biết vẫy tay chào Dên mà thôi. Dên dường như cảm thấy dáng vẻ ủ rũ của Dương Thần, cười nói, đúng rồi, nói với anh một tiếng, Bát Nhã em sẽ mang cô ta theo, trước khi rời khỏi Hoa Hạ. Có cô ta bên mình cũng coi như an toàn, có thể đảm bảo an toàn. Anh không ngại tiếp tục để em trưng dụng cấp dưới của anh chứ? Đương nhiên là không ngại rồi. Dương Thần nhớ chính mình cũng đã từng tiễn Bát Nhã đi Nhật. Cô ta đi cùng Dên cũng không phải một ý kiến tồi. Tóm lại chỉ cần không ở lại Hoa Hạ nữa để tổ chức. Vì nước vì dân Viêm Hoàng Thiết Lữ khỏi nghi ngờ rắc rối. Sau khi nói lời tạm biệt với Dên, trong lòng Dương Thần vô cùng áy náy. Nói không thích cô nàng Dên xinh đẹp lại một lòng một dạ với mình. Đó rõ ràng là lừa dối. Nhưng chính mình đã quan sát Dên từ khi còn bé đến tận lúc trưởng thành, lại đã từng có quan hệ mờ ám với Kazerlai. Nếu như thực sự gặp lại Dên thì cũng chỉ là người thừa mà thôi. Như thế là không công bằng với cả hai mẹ con họ. Mặc dù họ thì không cho là như vậy, nhưng yếu tố tình cảm phức tạp lại thêm nỗi buồn sẵn có trong lòng khiến Dương Thần không dám mở lòng với Dên. Đành giấu được thì cứ giấu thôi, giả như một kẻ câm điếc. Nhưng cú điện thoại của Dên đã nhắc nhở Dương Thần, bây giờ bản thân đang rối loạn như vậy, tại sao không tìm gặp Đường Uyển để nói chuyện? Đường Uyển vẫn luôn là một nhà tâm lý rất tuyệt đấy thôi. Vậy nên Dương Thần tìm lại số điện thoại của Đường Uyển, bấm phím gọi. Đây là một trong số những lần hiếm hoi hắn chủ động gọi điện thoại cho phụ nữ. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng nói dịu dàng quyến rũ của Đường Uyển vang lên trong điện thoại. Anh mà không gọi thì em cũng đang định gọi điện cho anh. Em biết chuyện cô Dên về nước, nhưng ấy cô ấy không để em nói chuyện đó với anh. Dương Thần ừ một tiếng, nói, anh và cô ấy nói chuyện điện thoại xong anh mới gọi cho em. Bệnh của ông Đường tiến triển tốt rồi, chất độc cũng đã được phân tích kỹ lưỡng. Em yên tâm đi, bây giờ tâm trạng của em đang rất tốt. Lâu lắm rồi tâm trạng không được thoải mái như thế. Em phải cảm ơn anh có thể không biết là ông nội có ý nghĩa quan trọng như thế nào với nhà họ Đường đâu. Chỉ cần ông nội khỏe mạnh là em cảm thấy yên tâm lắm rồi. Đường Uyển cười nói, em vốn định mời anh một bữa cơm, nhưng ngày mai em lại phải về Yến Kinh cùng ông nội rồi. Ông nói phải về tổ chức đại hội gia đình, em cũng phải tham gia nên đành phải đợi lần sau vậy. Em cũng đi luôn sao? Dương Thần buồn rầu. Đường Uyển cười hi hi. Sao, hình như anh không nỡ phải không? Em nghe giọng là đoán được rồi. Xem ra, anh vẫn còn để ý tới em đấy chứ. Sắc mặt ban nãy của Dương Thần hơi ửng đỏ, may mà qua điện thoại không nhìn thấy được. Sao tự nhiên lại họp đại hội gia đình thế, lẽ nào phải mang cả Đường Đường đi nữa sao? Đường Uyển nói, suốt thời gian vừa qua ông nội bị ốm, trong nhà có biết bao nhiêu là tin đồn, còn náo loạn chuyện phân chia gia tộc nữa, chắc chắn là phải chấn chỉnh lại chuyện gia đình rồi. Đường Đường cũng lớn rồi, cũng là con cháu của nhà họ Đường, cũng coi như sau này sẽ gả cho nhà họ Dương, cũng vẫn là một thành viên của nhà họ Đường, thì tất nhiên là phải quay về tham gia chứ. Con bé rất thông minh, chắn chắn ông nội sẽ ưu tiên cho con bé. Dương Thần nghe thế thấy có chút khó hiểu, cái gì mà gả cho nhà họ Dương, là gả cho Viên Dã, là người của nhà họ Viên, Viên Gia không phải là một phần của nhà họ Dương hay sao? Đường Uyển dừng một chút rồi nói, Dương Thần, anh đừng trách em nói thẳng, em không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng em thấy cũng không có gì phải lảng tránh cả, như thế thì chúng ta chẳng khác nào người xa lạ, theo những gì em được biết thì Dương lão gia yêu quý anh hơn Dương Liệt, không biết, chừng sau này Dương gia sẽ vào tay anh đấy. Dương Thần vốn định tâm sự với Đường Uyển về chuyện của Mạc Thiện Ni, không ngờ, Đường Uyển đột nhiên lại nhắc tới chuyện nhà họ Dương, anh không có cảm hứng gì với nhà họ Dương hết. Không đơn giản như anh nghĩ đâu, Đường Uyển nói bằng giọng hiểu biết. Có lẽ anh có một năng lực phi phàm, nhưng ở Hoa Hạ này, sở dĩ tất cả mọi gia tộc đều bám trụ ở Yến Kinh chắc chắn là có những nguyên nhân mà người ngoài không thể nào biết được, mặc dù em là một trong số những người thừa kế thích hợp của nhà họ Đường, nhưng em cũng mơ hồ biết được rằng Đường gia không đơn giản chỉ là làm ăn kinh doanh, em tin, Dương gia cũng không chỉ đơn giản là nắm giữ một phần quân đội đâu. Vả lại anh nghĩ xem, nếu anh dự định tiếp tục sống ở Hoa Hạ thì với thân phận là thành viên của Dương gia, thì chắc chắn sẽ có ích cho anh rất nhiều, sẽ tạo cho anh rất nhiều điều kiện thuận lợi, ít nhất sẽ không có những kẻ điên khùng chọc giận anh, và động vào những người bên cạnh anh không biết điều đó sao? Còn nữa, em biết hiện giờ mẹ anh đang sống cùng với anh, không quay về nhà họ Dương, nhưng anh nghĩ rằng mẹ anh thích cảnh một nhà chia rẽ hay sao? Nếu anh có thể quay lại Dương gia, thì tất cả đều do anh định đoạt, có rất nhiều việc anh có thể biến nó thành chuyện danh chính ngôn thuận. Ánh mắt Dương Thần sáng lên, một ý tưởng hơi hoang đường hiện lên trong đầu hắn. Nếu chính mình có thể trở thành chủ nhân của nhà họ Dương thì bên cạnh mình sẽ không chỉ là chuyện của những người phụ nữ, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng chuyện như thế này đâu có dễ dàng tuyên bố. Có điều, mượn thân phận là chủ nhân Dương gia thì việc có nhiều phụ nữ bên mình cũng là để thể hiện quyền lực thôi. Người khác muốn nói gì cũng chỉ dám to nhỏ sau lưng, những người phụ nữ bên mình cũng sẽ bớt khổ sở, thậm chí rất nhiều người còn ngưỡng mộ họ là đằng khác. Thực ra nếu ở nước ngoài, Dương Thần cũng không cần đến thân phận Dương gia, cũng sẽ chẳng ai dám nói gì. Nhưng vấn đề là sau này mình sẽ sống ở Hoa Hạ, nên không thể mang cái tiếng dữ như ở nước ngoài để hành sự được. Nếu đặt chuyện này trong quá khứ thì chắc chắn sẽ không đi đến đâu. Ban đầu hắn và Quách Tuyết Hoa bị mất liên lạc, vì Quách Tuyết Hoa chưa có chồng đã mang thai, nên theo gia phong phải giấu hắn vào cô nhi viện. Nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi rồi, kẻ có tiền có quyền thì cho dù là có chưa kết hôn đã mang thai hay có nuôi hai vợ thì cũng chẳng ai dám bàn tán gì. Cho nên bất kỳ chuyện gì nếu nhìn hai mặt thì tình người, và đạo đức vẫn không xưa cũ, nó giúp Dương Thần mở ra một lối đi khác. Đương nhiên rồi, đây cũng là một cách cần phải được thực hiện. Dương Thần vẫn cảm thấy chuyện này rất khó khăn, đó là còn chưa nói tới chuyện bản thân hắn là Hoa Kiều mới quay về nước được 2 năm, không có bất kỳ cơ sở gì, vẫn luôn mang tiếng ác, vậy mà Dương Công Minh vẫn trao lại vị trí gia chủ cho hắn thì tất nhiên không khỏi khiến người khác phản đối. Hơn nữa, làm chủ nhân của cả một gia đình có thật là có thể không kiêng nể gì giữ hết tất cả những người phụ nữ của mình ở bên cạnh hay không, những người khác có đồng ý không, như bà mẹ vợ Mã Quế Phương chẳng hạn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 609, cắt ngón tay, bởi vì Đường Uyển phải về Yến Kinh, Dương Thần cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ đơn giản chúc mẹ con cô thuận buồm xuôi gió. Hàn huyên nhiều chuyện, hậm hực trong lòng Dương Thần cũng tiêu tan đi rất nhiều. Nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều, nhớ lúc trước đã hẹn với Lưu Minh Ngọc đi xem căn phòng nhỏ của cô, hắn liền gọi điện thoại cho cô. Lưu Minh Ngọc đang ở phòng làm việc xem tài liệu vài hạng mục, mấy ngày nay cô cũng khá bận. Lâm Nhược Khê sau khi trở về từ châu Âu, không những không nghỉ ngơi, mà còn khuếch trương lực lượng, thu mua và sát nhập, tài lực kinh khủng, mà Ngọc Lỗi tích tụ được giống như một con bò tót không ngừng đấu đá, khiến mọi người trong ban quan hệ xã hội cả ngày chạy đôn chạy đáo, đàm phán liên tục, bận túi bụi. Nhận được điện thoại của Dương Thần, Lưu Minh Ngọc tháo đôi kính cận gọng đen xuống, mỉm cười, đoán được nguyên nhân Dương Thần gọi tới, nhận điện thoại nói, anh rảnh rồi. Dương Thần sửng sốt, cười khổ, tâm tư mình chẳng lẽ lại đơn giản. Vậy, Lưu Minh Ngọc vừa đoán là đúng, nói, lúc nào em tan sở, anh đi đón em cũng không phải không có xe, Lưu Minh Ngọc nói. Hơn nữa anh cũng là người của Ngọc Lôi, giờ tan tầm anh chắc cũng phải biết chứ. Dương Thần sờ sờ mũi, người một nhà đừng nói chuyện sắc bén vậy, anh không phải là chăm sóc em sao, ngụy biện, muốn em trốn việc thì cứ nói. Lưu Minh Ngọc mỉm cười duyên dáng nói, Dương Thần bị oan ức, chính mình đâu có ý muốn cô ấy trốn việc, nhưng rồi hắn lại nghĩ, đúng rồi, là Lưu Minh Ngọc cố ý nói vậy, vì thế cũng thuận nước cười nói theo, đều bị em phát hiện rồi, vậy thì trốn việc thôi, anh lập tức lái xe đến đón em, nếu như đi hai xe về chỗ em thì không có cảm giác gì cả, coi như anh biết điều. Lưu Minh Ngọc bật cười gác máy, coi như là đã định như vậy rồi. Lưu Minh Ngọc cũng là do mấy ngày nay làm việc thật sự mệt mỏi, khó được cùng Dương Thần có không gian riêng tư, cô cũng muốn tạm thời gác công việc lại nên mới có ý trốn việc trong đầu. Nửa tiếng sau, Dương Thần chở Lưu Minh Ngọc rời khỏi bãi đỗ xe Ngọc Lôi, trong xe còn bật nhạc của Adieu, là hôm qua Sắc Vi mua cho vào vẫn chưa đổi. Lưu Minh Ngọc tò mò hỏi, thật không nhìn ra anh lại thích nhạc Adieu, em nghĩ anh là người đàn ông vô tâm, chắc chỉ nghe loại nhạc đơn giản, cái gì mà vô tâm. Dương Thần không hài lòng bĩu môi, không thể đổi tính từ khác sao, ví dụ như phong lưu, phong khoáng, hơn nữa, CD này cũng không phải anh nghe. thế là ai nghe? Lưu Minh Ngọc nghi hoặc hỏi. Dương Thần nhăn nho nói, hôm qua Sắc Vi ngồi xe anh nghe. Lưu Minh Ngọc biết Sắc Vi vì Lưu Thanh Sơn có quan hệ, cô sớm biết rằng Dương Thần có tình nhân là hội trưởng hội Hồng Kinh, Tư Đồ Sắc Vi. Lúc này nghe thấy Dương Thần nói ra, cũng gật gật đầu, hóa ra là cô ấy, sau này hy vọng có cơ hội gặp mặt. Dương Thần cười thầm, hai người phụ nữ này cũng coi như người trong cùng nghề. Lúc xe đi được một đoạn, Dương Thần mới nhớ đến, hỏi, em còn chưa nói nơi ở đâu. Lưu Minh Ngọc trầm ngâm một lát, nói, đừng đi chỗ em ở vội, đi qua chợ, em mua chút rau quả tươi và thịt, buổi tối về chỗ em nấu cơm. Dương Thần đương nhiên không có ý kiến gì, hơn nữa, phụ nữ bên cạnh mình không ít, người biết nấu ăn, chỉ có Mạc Thiện Ni, Lâm Nhược Khê thì không giỏi, còn đang trong giai đoạn học hỏi, cho nên Lưu Minh Ngọc muốn thể hiện tay nghề, hắn cũng vui lòng hưởng thụ. Chạy xe đến chợ, Dương Thần và Lưu Minh Ngọc xuống xe, hai người giống như đôi vợ chồng trẻ đi làm về đến mua thức ăn, dạo qua chợ một vòng. Lưu Minh Ngọc trước khi biết thân phận của cha là Lưu Thanh Sơn, vẫn lớn lên giống các cô gái bình thường khác ở Trung Hải, cho nên việc mà các cô gái bình thường biết làm, cô cũng đều biết. Suốt cả đường vừa đi vừa dừng lại chọn đồ, Lưu Minh Ngọc chọn được bất kể là rau quả hay thịt đều phải tính toán mặc cả, đấu tranh một lúc với người bán hàng, thậm chí còn có lúc không bán thì đi chỗ khác mua, khiến Dương Thần ở bên cạnh phối hợp làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Dương Thần nhìn cảnh này thấy có chút mới lạ, không biết Lâm Nhược Khê đi theo Vũ Vương ra ngoài mua đồ ăn có như vậy không, xem ra rất khó làm được như vậy. Lâm Nhược Khê gần đây tuy nói nhiều hơn một chút, nhưng đối mặt với mọi người đa số vẫn là khuôn mặt lạnh băng. Mặc cả ư, cô ấy kiếp sau cũng không thể làm vậy. Mỗi khi mua được đồ ăn giá thấp, Lưu Minh Ngọc lộ vẻ tươi cười, rạng rỡ, đưa túi ni lông lớn giao cho Dương Thần xách, tiếp tục đi sang hàng khác. Dương Thần mỉm cười hỏi, thật là vui như vậy sao, em nói nhiều như vậy bớt được có 2 đồng, có gì mà vui chứ. Lưu Minh Ngọc bĩu môi, lườm Dương Thần một cái nói, anh thì biết gì, tiền không phải vấn đề, quan trọng là quá trình mặc cả chính là một thú vui, đi chợ không mặc cả thì còn khó chịu hơn giết em đi vậy. Đây đều là mẹ dạy em, Dương Thần tò mò hỏi. Lưu Minh Ngọc gật gật đầu, cười, lúc em nhỏ cha vẫn còn ở Yến Kinh, chỉ có mẹ mang theo em, hai mẹ con sống cũng không quá dư giả, tất nhiên phải tiết kiệm, đi theo mẹ đi mua đồ ăn, mua quần áo đều mặc cả, tự nhiên thành một thói quen. Đừng thấy em giờ làm ở một công ty thời trang lớn như Ngọc Lôi, hiện giờ giá cả ở mấy hàng nhỏ trong chợ em đều rất rõ, rất nhiều thứ chỉ là đem gắn thương hiệu vào, bỏ ra thì cũng chỉ là hàng vỉa hè. Dương Thần nhìn bộ dạng đắc ý đáng yêu của Lưu Minh Ngọc, lại oán thán. Lần nữa, chính mình không đủ hiểu những người phụ nữ bên cạnh mình, không thể tưởng tượng được người quyến rũ, thanh lịch như Lưu Minh Ngọc lại có mặt, đường phố. Như vậy, nhưng yêu một người tự nhiên sẽ yêu những gì cô ấy yêu thích. Dương Thần nhanh chóng tiếp nhận bộ dạng la to mặc cả của Lưu Minh Ngọc, thậm chí sau đó chính mình cũng tham gia vào cuộc chiến ép giá kinh khủng. Mua đồ ăn như vậy, tất nhiên không thể nhanh, phải hơn nửa tiếng sau hai người mới mua đủ đồ ăn. Lúc lái xe vào tòa nhà sang trọng nơi Lưu Minh Ngọc ở, trời đã tối. Cả khu nhà này đều là thiết kế bảo vệ môi trường, điều hòa đều dùng kỹ thuật địa nhiệt và nước ngầm điều khiển. Tuy rằng là nhà ở, nhưng diện tích khá lớn, cho nên giá tiền cũng ngang với một biệt thự nhỏ. Lưu Thanh Sơn những thứ khác không được tốt lắm, nhưng vì con gái rất mạnh tay tiêu tiền, bằng không, dựa vào lương của Lưu Minh Ngọc, đời này cũng không dám mua căn phòng trị giá mấy triệu tệ. Dương Thần mang theo túi lớn túi bé, đi theo Lưu Minh Ngọc vào thang máy đi đến tầng trên cùng, cả tầng này chỉ có mình Lưu Minh Ngọc ở, thật đúng là lãng phí. Chà chà, có người cha có tiền có khác. Dương Thần cảm thán cười nói, Lưu Minh Ngọc đỏ mặt, kỳ thực em không yêu cầu mua nơi này, là cha em muốn em ở đây. Có gì mà em phải đỏ mặt, ông ấy sớm bỏ hai mẹ con em đi Yến Kinh, đây là bồi thường mấy năm nay không đối tốt với em, không chăm sóc em cứ việc tiêu tiền, nhờ vả ông ấy. Ông ấy vui còn không kịp nữa là, Dương Thần nói. Lưu Minh Ngọc không để ý đến hắn, đem chìa khóa mở cửa ra, bảo Dương Thần đem đồ ăn vào bếp. Toàn bộ bên trong căn phòng lớn đều là màu gạo trắng ôn hòa, ghế sofa da thật màu cà phê nhạt, thảm lông dê hoa văn sáng, các sản phẩm điện tử tốt nhất đầy đủ, thậm chí còn có chiếc giường nam châm massage trị giá mấy vạn. Nếu nói riêng chỗ ở này, có thể còn cao cấp hơn cả chủ tịch Lâm Nhược Khê, cả căn phòng trang hoàng cũng đã hơn 10 triệu tệ, Lưu Thanh Sơn đầu tư cho cô con gái này một khoản không hề nhỏ. Anh ngồi ở sofa đợi, em vào bếp nấu cơm, một tiếng nữa có thể ăn rồi. Lưu Minh Ngọc thay bộ đồ đi làm ra, mặc vào bộ quần áo ở nhà đơn giản, chiếc áo sơ mi màu lam và quần lửng bó màu trắng, mái tóc đen thả xuống, có vẻ vô cùng thanh tú. Một tiếng lâu quá. Dương Thần buồn bực nói, anh nghĩ nửa tiếng là được ăn rồi, đói bụng quá, hay để anh giúp em, tay nghề nấu nướng của anh bình thường, nhưng cắt thái thì giỏi ngang đầu bếp đó, anh làm được không? Lưu Minh Ngọc hoài nghi nhìn Dương Thần, nếu chẳng may cắt vào tay thì làm sao? Cắt vào tay cũng không phải vì anh dùng dao có vấn đề, chắc chắn là do em. Dương Thần cười nói, vì sao, sao lại là tại em? Lưu Minh Ngọc hỏi lại. Dương Thần lộ ra vẻ mặt cảm thán, ai bảo trong nhà có nữ đầu bếp xinh đẹp, thu hút ánh mắt anh, tất nhiên phải cắt vào tay rồi. Bà Hoa, em không thèm nghe lời anh nói ngoài miệng. Lưu Minh Ngọc trong lòng vui mừng nhưng vẫn mắng một tiếng. Phân công như vậy, Dương Thần giúp cắt, thái các loại nguyên liệu, Lưu Minh Ngọc nấu ăn, hai người cười cười nói giống đôi vợ chồng trẻ. Dương Thần tốc độ rất nhanh, những việc như thái khoai tây, hắn nhắm mắt cũng có thể làm được, đợi làm xong xuôi hết, hắn đứng tựa vào cửa nhìn Lưu Minh Ngọc mặc tạp dề đứng trong bếp bận bịu với song chảo. Phụ nữ thường thấy đàn ông lúc chuyên tâm làm việc rất hấp dẫn, còn đàn ông thì thường thấy phụ nữ lúc xuống bếp mới là hấp dẫn. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng Dương Thần, nhớ lại hai người từ lúc quen nhau đến giờ, trải qua nhiều chuyện, thời gian mình có thể ở cùng cô ấy đã ít lại càng ít. Nhưng trên thực tế, Lưu Minh Ngọc không muốn gì nhiều lắm, cô bận rộn, cố gắng muốn làm bữa tối là bởi chính cô cũng biết, đây là một cơ hội khó có được, cho nên vô cùng quý trọng. Tình yêu, rất nhiều lúc không phải là vì đạt được cái gì, mà là mong muốn, được bỏ ra chút gì đó, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 610. Rượu chưa say nhưng người đã tự say, có sự giúp đỡ của Dương Thần, một bữa cơm với 4 món ăn và một món canh rất nhanh đã được dọn lên, bốc khói nghi ngút ở trên bàn, khiến cho Dương Thần vốn tính háu ăn nuốt nước miếng ừng ực. Lưu Minh Ngọc cười bỏ tạp dề ra, bận rộn lâu như vậy, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, tóc có hơi rối, nhìn lại càng giống một người nội trợ chứ không phải làm quản lý cao cấp ở công ty nào cả. Chúng ta uống chút rượu đi, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta ăn tối với nhau mà. Lưu Minh Ngọc cười đề nghị, Dương Thần gật đầu đồng ý. Nhưng chỗ này của em có rượu không, hay là để anh đi mua? Có, anh đợi một chút, Lưu Minh Ngọc nói, bước vào một phòng chứa đồ. Trong chốc lát, đã lấy ra một chai rượu nho, hai chiếc túi bên ngoài của chai rượu. Nho nhìn không có gì đặc biệt được để lên trên bàn, Lưu Minh Ngọc nói, đây là chai mà ba em cho, nói đây là loại rượu vang nhập khẩu từ nước ngoài về, mùi vị rất ngon, em có một mình nên không có thói quen uống rượu, may mà hôm nay anh đến thì mới có người uống đấy. Dương Thần lúc trước còn không nhìn kỹ, lúc này mới cầm lên xem, ngây người ra, lập tức nhận ra rồi hỏi, đây đúng là thứ mà ba em cho chứ? Lưu Minh Ngọc nghi ngờ nói, sao, lẽ nào ba em không thể cho em rượu? Sao? Ba em không nói với em đây là rượu mai sao? Là cái gì? Là tên loại rượu này sao? Em cũng không hiểu về rượu. Uống có ngon không? Lưu Minh Ngọc đang nghĩ về chai rượu mà ba cô cho. Chắc cũng không phải là loại tầm thường. Không thì cho con gái làm gì? Dương Thần cười khổ sở lắc đầu. Xem ra Lưu Thanh Sơn cũng không biết được giá trị của chai rượu này. May mà hôm nay mình đến, không thì lại đổ oan cho chai rượu này rồi. Minh Ngọc bảo bối, em có biết La Phai không? Dương Thần nói, Lưu Minh Ngọc gật gật đầu, La Phai thì đương nhiên em biết, hình như là 2 vạn đồng một chai thì phải, rượu này gọi là Romanicon, số lượng mỗi năm của nó, không bằng một nửa của La Phai, cả thế giới này nhiều nhất, cũng chỉ có được tầm 2.000 chai lưu hành trên thị trường thôi, em nói xem có quý không? Dương Thần thổn thức nói, hắn lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm như vậy, những của ngon vật lạ đều đã từng nếm qua, những loại rượu vô cùng cao cấp cũng đã từng uống thử, nhưng loại rượu Romanicon này thì rất hiếm gặp trên thế giới, cũng không thể uống thường xuyên được, cho nên biết được nó quý đến chừng nào. Lưu Minh Ngọc mở to đôi mắt đẹp, nếu như theo lời anh nói, thì chai rượu này vô cùng đáng giá, nếu như theo giá cả thị trường, ít nhất thì cũng phải tầm hơn 100.000 tệ, nhưng cũng chưa chắc đã mua được. Dương Thần cười ha hả, nhưng không ngờ lại đến tay mình, vậy thì lấy rượu này ra uống thôi, để lại thì lãng phí. Quá, vừa nghe chai rượu nhìn có vẻ tầm thường này, trị giá tới hơn 100.000 tệ. Lưu Minh Ngọc cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng như Dương Thần đã nói như vậy, nếu là rượu, thì phải uống thôi. Hai người mở một chai, rót đầy 2 ly, lúc này mới bắt đầu vừa uống rượu vừa ăn, hưởng thụ bữa cơm tối này. Lại nói tiếp, loại rượu vang cao cấp như này, tất nhiên nếu rơi vào tay người am hiểu, thì phải cẩn thận thưởng thức hương vị của nó, làm sao có thể giống như loại rượu bình thường, ăn một miếng rồi lại uống một ngụm được. Nhưng Dương Thần cũng chẳng để ý lắm đến thứ vật phẩm xa xỉ này, Lưu Minh Ngọc lại chẳng am hiểu lắm về rượu, cho nên hai người cũng chẳng quan trọng hóa vấn đề, cứ thế uống thôi, uống hết luôn cả mấy nghìn tệ. Hai người nói về những câu chuyện cười của phụ huynh, nói đến những việc xảy ra gần đây trong công ty, không biết từ lúc nào đã uống cạn cả chai rượu vang. Lưu Minh Ngọc tiểu lượng cũng không tốt lắm, sau khi uống hai ly, đã đỏ mặt rồi, mơ mơ hồ hồ, chật chật, Dương Thần ngửi thấy mùi nho thơm, thốt lên, trở thành con gái của trùm xã hội đen rồi, quả nhiên hôm nay không tầm thường chút nào, anh hôm nay có tính là dính dáng gì đến Lưu đại tiểu thư không đây? Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Minh Ngọc ngà ngà say, công thêm ánh đèn chiếu vào tăng thêm vài phần quyến rũ. Đừng gọi em là đại tiểu thư, em không thích, cũng không quen. Cái này thì có cái gì mà không quen chứ, chỉ cần em có một người. Ba như thế, đương nhiên phải nghe người khác gọi em như thế rồi. Con gái nhà người ta muốn được người khác gọi là như thế còn không được nữa là. Dương Thần cười nói, Lưu Minh Ngọc liếc nhìn Dương Thần một cái, tay cầm chén rượu, ánh mắt dịu dàng nhìn ly rượu màu đỏ rực, nói, chỉ cần mỗi lần em nhìn thấy, ba và đám thủ hạ của ông đấy cùng nhau bàn bạc những chuyện đen tối, em liền cảm thấy rất sợ. Cho dù trước đây ông đấy không có ở bên cạnh em và mẹ, người ở Yến Kinh, nhưng em luôn cảm thấy, ông đấy đang kinh doanh, như thế thì không có gì đáng lo cả. Nhưng bây giờ, coi như ông ấy đã đến Trung Hải, nhưng em lại luôn có cảm giác mất mát. Ông dường như có thể rời xa em bất cứ lúc nào vậy. Tại sao ông ấy không thể làm một người làm kinh doanh bình thường cơ chứ? Tại sao lại là ông trùm của bọn xã hội đen chứ? Trước đây, thỉnh thoảng ông đấy cũng có về Trung Hải thăm hai mẹ con em. Cho dù chỉ là một hai ngày, em cũng thấy rất vui khi được gặp ông ấy. Bây giờ, nếu như em muốn, thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy ông đấy. Ông ấy vẫn rất thương em, cho em rất nhiều quyền lực, cho em rất nhiều tiền. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ em gặp ông ấy, lại không còn cảm thấy vui vẻ như trước nữa rồi. Dương Thần im lặng nghe, nghĩ ngợi, chắc là Lưu Minh Ngọc không phải vì vấn đề tửu lượng mới mau say như thế này, rượu chưa say nhưng người đã say rồi. Dương Thần, có phải em rất đáng bị coi thường không? Ba rõ ràng là cho em điều kiện tốt, nhưng em lại từ chối, còn bất hòa với ông. Đôi môi Lưu Minh Ngọc đỏ mọng, đôi mắt ướt át nói, đương nhiên là không phải rồi, cũng không phải là em không nhận người ba như ông ấy. Dương Thần biết, lúc này Lưu Minh Ngọc cần nhất là sự an ủi. Thực ra anh rất khâm phục em, bao nhiêu năm như vậy, từ nhỏ đến lớn ba em luôn giấu em, đến gần đây mới cho em biết chân tướng, mà em lại có thể chấp nhận tất cả. Huống hồ, ba em còn có người phụ nữ khác ở Yến Kinh, vô duyên, vô cơ mang đến cho em một cậu em trai nữa. Nhưng biến cố này, nếu như gặp phải người con gái khác, nhất định sẽ vô cùng hận ba của mình, hận đến chết người lừa mình mọi chuyện, còn em thì lại bình tĩnh đón nhận, lại còn đối xử với em trai mình cũng không tệ. Khiến cho anh rất khâm phục ý chí của em, những điều này thật chẳng dễ dàng gì. Lưu Minh Ngọc cười điềm nhiên, ngoài đầu, dựa vào bàn, nỉ non nói, đều đã xảy ra rồi, em còn có thể làm gì được nữa, không cần biết là họ có lừa em hay không, ba là ba ruột, em trai là người có cùng huyết thống, lẽ nào em lại sống chết cũng phải quấy nhiễu làm phiền bọn họ sao, như thế thì không có lợi cho ai cả. Dương Thần trầm mặc, Lưu Minh Ngọc lý trí có thể tiếp nhận người cha và người em trai cùng cha khác mẹ với mình như vậy, còn bản thân mình lại không thể tiếp nhận Dương Phá Quân và Dương Liệt. Cho dù mình và Dương Liệt có cùng huyết thống, còn gần gũi hơn Lưu Minh Ngọc và Lưu Minh Hào nhiều, nhưng hận thù giữa những người thân với nhau còn kinh khủng hơn cả hận thù giữa kẻ thù với nhau. Lưu Minh Ngọc nhìn Dương Thần không nói lời nào, mở miệng nói, Dương Thần, sao từ trước đến giờ em chưa từng nghe anh nói về người nhà của anh? Người nhà anh làm gì? Có ở Trung Hải không? Bị hỏi một câu như thế này, Dương Thần mới nghĩ, cũng đã đến lúc mình nên nói ra cảnh nhà mình cho người phụ nữ của mình biết rồi. Bản thân mình cũng không có gì để giấu bọn họ, sau này gặp người thân của mình cũng không có gì bất ngờ. Đương nhiên, Dương Thần cũng không đủ kiên nhẫn để kể chuyện của mình từ nhỏ đến lớn, chỉ nói chuyện mình có cùng huyết mạch với nhà họ Dương, cũng nhắc đến chuyện của Quách Tuyết Hoa. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, cũng khiến cho Lưu Minh Ngọc phải tỏ vẻ kinh ngạc rồi. Ngây người ra nhìn Dương Thần một lúc, rồi đột nhiên bật cười, với vẻ ngây thơ nhưng đầy quyến rũ nói, nói như vậy, em không biết là bên cạnh mình lại là một chàng thái tử đâu. Đấy, vớ được tiền rồi. Dương Thần sờ cằm, thản nhiên nói, nếu như thật sự có đặc quyền gì, thì thật sự anh cũng muốn làm. Không phải là có thân phận như vậy, mà anh muốn làm chuyện gì cũng được đâu. Lưu Minh Ngọc tuy rằng đã uống một chút, nên có chút hơi mơ màng, nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo. Sao, hình như anh có tâm sự gì đấy. Trước đây cũng chưa từng thấy anh nói chuyện kiểu chán nản như vậy. Dương Thần cầm chén rượu vang uống một hơi hết sạch, cũng không giấu giếm. Gì, đem chuyện buổi sáng của Mạc Thiện Ni nói ra cho bằng hết. Ánh mắt Lưu Minh Ngọc hiện lên đôi chút phức tạp, cuối cùng khẽ thở dài, anh nghĩ xem bây giờ nên làm thế nào đây? Còn làm thế nào bây giờ, đợi mẹ vợ hết giận đã, rồi ngoan ngoãn mà đến thỉnh tội sau, nói ngon nói ngọt một chút. Dương Thần cười khổ sở nói, Lưu Minh Ngọc gật gật đầu, em còn tưởng rằng anh bỏ cuộc nữa chứ, có hơi lo đấy. Dương Thần hơi run, rồi mới giật mình nói khó nghe một chút, thì Lưu Minh Ngọc có ý như, thỏ chết cáo thương. Nếu như Dương Thần bị ngăn cấm, bỏ rơi Mạc Thiện Ni, biết đâu trong tương lai, không chừng cũng bỏ rơi cô thì sao, đừng nghĩ lung tung nữa. Ưu điểm lớn nhất của anh chính là có chết rồi thì mặt vẫn còn dày, cho dù em có vứt bỏ anh thì anh cũng sẽ không bỏ đi đâu. Dương Thần nói nghiêm túc, đôi mắt đẹp của Lưu Minh Ngọc nửa cười nửa không nhìn Dương Thần. Em đột nhiên cảm thấy, thực ra có một người cha làm ông trùm xã hội đen cũng không tồi, ít nhất thì cũng không giống như mẹ của Mạc Thiện Ni, dùng quan niệm thế tục để suy xét chuyện tình cảm, Thiện Ni chắc chắn là rất đau khổ. Anh đúng là đồ nhẫn tâm, Dương Thần muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi, còn có thể nói được gì nữa, ban ngày hắn muốn nói đỡ cho Mạc Thiện Ni, cũng biết rất rõ là Mạc Thiện Ni rất đau lòng, nhưng bản thân mình cũng rất đau khổ, lại bất luận đạo lý. Nói chuyện tào lao nên mãi mới ăn xong bữa tối, Lưu Minh Ngọc đã uống tới 3 ly, rượu vang, xương cốt như mềm nhũn ra, nhưng vẫn còn muốn đem bát đĩa đến bồn rửa bát, đây là thói quen nhiều năm của cô, nếu như không làm xong thì cảm thấy có cái gì đó không tự nhiên. Dương Thần vội vàng ấn cô trở lại ghế, nói, người say tùy lui thế này mà còn làm những việc này, ngoan ngoãn ngồi đây, để anh làm, vậy sao được, lần đầu tiên anh đến chỗ em, để anh thái rau đã là không nên rồi, lẽ nào lại để anh giúp em dọn dẹp sao? Lưu Minh Ngọc lắc lắc đầu, miễn cưỡng đem bát đĩa đi rửa. Dương Thần trực tiếp cướp chồng bát đĩa cô đang cầm trên tay, xoay người lại, tiến sát đến cạnh khuôn mặt của Lưu Minh Ngọc, hôn, chụt một cái, cười nói, không cần phải cảm thấy em đương nhiên phải phục vụ anh, người anh cần là một người phụ nữ có đầu óc và có tình cảm, chứ không phải một ô xin. Nói rồi, cũng không để ý đến Lưu Minh Ngọc đang đứng ngẩn ngơ ở đó, nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn mang các thứ vào trong bếp. Sau khi dọn dẹp xong chút thức ăn thừa, bắt đầu đem bát đĩa đi rửa sạch, Lưu Minh Ngọc ngồi trong phòng ăn, nhìn bóng Dương Thần đang đứng rửa bát, cảm giác mông lung, khuôn mặt nóng bừng, theo bản năng sờ lên chỗ Dương Thần vừa thơm, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Dương Thần cũng không phải là người không biết làm việc nhà, lúc nhỏ cũng đã từng ở một mình một khoảng thời gian dài, cho nên rất nhanh đã xử lý xong mọi thứ, đi từ bếp ra. Đây vốn dĩ là một đêm lãng mạn, dù sao thì mình và Lưu Minh Ngọc cũng đã rất lâu rồi không thân thiết với nhau, khó mà có thể để cô ấy rời khỏi cái tổ nhỏ của cô ấy được. Đương nhiên là phải đại chiến mấy trăm hiệp, mới có thể thỏa lòng mong ước bấy lâu nay. Nhưng, lúc Dương Thần đang kích động muốn ôm Lưu Minh Ngọc đi tắm uyên ương, thì lại phát hiện, cô gái này đã dựa vào bàn ngủ mơ màng tự bao giờ rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 611. Giảm béo, Dương Thần bất đắc dĩ thở dài, bước đến bên cạnh Lưu Minh Ngọc, lặng lẽ nhìn mỹ nhân ở gần cạnh, sững sờ một lúc, lông mày lá liễu cong cong dài nhỏ, sống mũi cao cao tinh tế, đôi môi đỏ trắng mịn đầy đặn, tất cả mọi thứ đó bản thân vốn đã xem đi xem lại, nhưng giờ phút này nhìn chằm chằm với khoảng cách gần như vậy, Dương Thần lại cảm thấy, đúng là có chút bỡ ngỡ. Thật giống như, rõ ràng đó là người phụ nữ của mình, nhưng dường như là một người phụ nữ xa lạ. Trong giây lát, một cảm giác hoang mang mạnh mẽ tràn đầy trong đầu, Dương Thần theo bản năng hiểu ra rằng, chính là việc buổi sáng Mạc Thiện Ni bị Mã Quế Phương lôi đi, thật sự khiến bản thân mình bị kích động. Hắn bắt đầu sợ hãi chính người phụ nữ vốn ở bên cạnh mình, sẽ thật sự rời xa mình, hơn nữa bản thân mình lại giống như buổi sáng, bất lực đến như vậy. Cuối cùng, các cô sẽ thật sự trở thành người dưng. Dương Thần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tia chớp, hai tay nắm chặt vào nhau một hồi mới buông ra. Dưới ánh đèn mờ mờ, Dương Thần mỉm cười tự nhiên, khẽ lắc đầu, dường như tự chế giễu mình gì đó. Sau đó hai tay duỗi đến chỗ chân cong và sau lưng của Lưu Minh Ngọc, ôm lấy Lưu Minh Ngọc đang nằm sấp ở trên ghế. Lưu Minh Ngọc đang ngủ mơ mơ màng màng, cũng không tỉnh dậy, dường như đang nói thầm gì đó trong giấc mơ, bị Dương Thần ôm ở phía trước ngực, dáng vẻ ngây thơ chề đôi môi đỏ hồng ra, toát ra dáng vẻ lộng lẫy mà bình thường vốn không có. Dương Thần đi bộ chậm chậm, ôm Lưu Minh Ngọc đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, đặt lại gối đầu đúng chỗ, lại nhấc tấm thảm lên đắp cho cô. Nhìn thấy Lưu Minh Ngọc vẫn còn mang đôi giày cao gót, thuận tay liền cởi ra bỏ xuống dưới. Trong tình cảnh này, đánh thức Lưu Minh Ngọc dậy đi rửa mặt cũng không cần thiết. Ngọn lửa thiêu đốt vốn có trong lòng của Dương Thần, cũng không biết vì sao đã bị xua tan đi hết. Nhìn Lưu Minh Ngọc thở đều đều trong giấc, ngủ, Dương Thần bỗng nhiên cảm thấy sự mệt mỏi từ trước đến giờ chưa từng có, không phải mệt mỏi về thân thể mà là tư tưởng thực sự mệt mỏi. Dương Thần không còn muốn về nhà, gửi tin nhắn cho Quách Tuyết Hoa, nói rằng mình không về nhà, sau đó liền cởi bỏ áo khoác và quần dài ra, nằm lên giường của Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc dường như cảm nhận được cái gì ấm áp ở bên cạnh mình, trong giấc mơ, cô mơ màng theo bản năng dựa gần vào bên cạnh Dương Thần, đầu chui vào bên sườn của Dương Thần, như thể coi Dương Thần là chiếc gối ôm. Do rượu cồn, thân thể phụ nữ vốn toát ra mùi thơm của cơ thể, lại tăng thêm sự khuếch tán ngày càng lớn, trong hơi thở của Dương Thần vẫn vương vấn mùi thơm đó. Dương Thần cảm nhận được thân thể mềm mại nõn nà giống như không có xương, bộ ngực đẫy đà đang phập phồng, thậm chí có chỗ nhô ra cũng có thể nắm lấy được. Nếu như trước đây ở vào tình huống như vậy, ra ít cho dù Lưu Minh Ngọc là người say, Dương Thần cũng khó có thể chịu được sự quyến rũ mê hoặc đến như vậy. Nhưng giờ phút này, Dương Thần lại nhận ra rằng, trong lòng không có chút mảy may muốn làm gì chuyện gì, chỉ mong người phụ nữ trong lòng mình có thể ngủ được một giấc yên lành, bản thân mình chỉ có thể ôm lấy cô, cảm nhận được cô ở trong lòng ngực của mình, đã vô cùng mãn nguyện rồi. Dương Thần khẽ nghiêng người, để cho Lưu Minh Ngọc được gối thoải mái trên cánh tay mình, ôm người phụ nữ vào lòng mình, để cô thoải mái hơn, làm. Xong những động tác nhẹ nhàng, Dương Thần hôn nhẹ lên sợi tóc của người phụ nữ, liền nhắm mắt lại, cũng chìm vào trong giấc ngủ sâu. Hôm sau, mặt trời buổi sáng lên cao, Dương Thần mới lim dim mở hai mắt ra. Đêm nay, hắn thật sự ngủ rất sâu, theo lý thuyết, với sự tu luyện của hắn, ngủ cũng dường như tỉnh táo, có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nếu có nằm ngủ muộn trên giường, cũng chỉ là tính lười biếng. Tuy nhiên, có lẽ muốn thực sự yên tĩnh, Dương Thần lơi lỏng tất cả mọi sự đề phòng, đơn giản chỉ ôm Lưu Minh Ngọc ngủ cùng một đêm. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ vào trong phòng ngủ, chiếu rọi nhẹ nhàng vào nền nhà gỗ màu nâu nhạt, ánh vàng rực lờ mờ, khiến cho căn phòng có cảm giác ấm áp lạ thường. Dương Thần cảm nhận được một thân hình mềm mại dính ở bên người mình, bàn tay người con gái ôm hắn lại chặt hơn, hắn lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Thật ra Lưu Minh Ngọc sớm đã tỉnh dậy, thời gian đi làm đã qua rồi, nhưng cô không đánh thức Dương Thần, cũng không có ý định đi làm. Khi cô nhận ra rằng, tối qua không ngờ chính mình lại ngủ say như vậy, nhưng Dương Thần cũng không làm gì cả, chỉ ôm mình ngủ đến trời sáng, cảm giác ngọt ngào trong lòng cô thật khó có thể diễn tả nổi. Trước kia mỗi khi Dương Thần đến tìm mình, luôn nghĩ những trò xấu khiến Lưu Minh Ngọc thỉnh thoảng nghi ngờ, có phải đến tìm mình chỉ để thoải mãn thú vui, nhưng hôm nay quả thật mình nghĩ nhiều quá, người đàn ông này vẫn biết yêu, thương chính mình, tỉnh rồi mà không nói câu nào sao. Lưu Minh Ngọc ngẩng đầu, tóc trên đầu đã rối hết, sắc mặt trách cứ hỏi. Dương Thần từ từ nhắm mắt, cười nói, lâu rồi chưa được ngủ một giấc hẳn hoi thế này, vẫn có chút không muốn tỉnh dậy. Lưu Minh Ngọc nhìn chung đoán được Dương Thần vẫn còn phiền lòng về việc của Mạc Thiện Ni mới nói như vậy, nhưng cô cũng không thể giúp được gì, dịu dàng nói, dậy thôi, sắp đến trưa rồi, em đi nấu cho anh ăn một bát mì được không? Lúc này Dương Thần mới biết được thời gian không còn sớm nữa, nghi ngờ hỏi, muộn thế này rồi, tại sao em không gọi anh dậy, chẳng phải em cũng đi làm muộn rồi sao? Tối qua anh không gọi em tỉnh dậy, đương nhiên em không gọi anh dậy rồi. Lưu Minh Ngọc cười vui, vẻ, hôm nay em nghỉ làm, dù sao cũng đều vì có anh ở đây, nếu chủ tịch có trách mắng, anh phải đi cầu xin giúp em. Dương Thần vừa nghe thấy hai chữ chủ tịch, cả người đều dùng mình ớn lạnh, đang ngủ gật cũng tỉnh, hẳn, nhanh nhẹn hơn hẳn. Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần không hiểu tại sao sắc mặt lại trở nên khó coi, sững sờ hỏi, anh làm sao vậy? Nếu anh thấy nhắc đến em khi ở trước mặt Tổng Giám Đốc Lâm thật khó xử, nói thẳng ra là được, em cũng chỉ đùa anh chút thôi. Dương Thần xấu hổ nói, không có chuyện đó đâu, tuy nhiên anh đã tỉnh hẳn rồi, chúng ta dậy thôi, ha ha. Mấy ngày nay, sự giày vò của Lâm Nhược Khê với chính bản thân mình không ngờ khiến bản thân có chút sợ cô. Dương Thần không kìm nổi đành phải an ủi chính mình, sợ vợ mới là người đàn ông tốt. Dương Thần, ngươi thực sự là một đấng nam nhi điển hình của thời đại. Hai người đứng lên, khi Lưu Minh Ngọc ở trong phòng tắm để rửa mặt, Lưu Minh Ngọc thật là người chi kỷ, đã sớm mua những đồ dùng rửa mặt để trong nhà vệ sinh, điều này làm cho Dương Thần trong lòng thấy ấm áp. Cô biết rõ mình không thể thường xuyên đến đây, nhưng đã làm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ khiến cho lòng mình cảm thấy thoải mái. Bởi không đi làm, Lưu Minh Ngọc cũng không trang điểm vào sáng sớm giống như mọi ngày. Cô với vẻ đẹp của mình thoạt nhìn đã vô cùng mỹ miều, chỉ thiếu đi một chút quyến rũ. Mặc một chiếc váy hoa liền áo ở nhà, quấn lên chiếc tạp dề, Lưu Minh Ngọc bước chân nhẹ nhàng nhanh vào bếp bận rộn với việc làm món mì sợi. Mặc dù món mì này không biết rõ là bữa sáng hay bữa trưa, nhưng tóm lại vẫn muốn ăn. Dương Thần cũng không muốn đi xem cô làm nữa, lười biếng dựa vào chiếc ghế sofa, xem tin tức phát lại. So với trước đây khi xem tin tức, bây giờ Dương Thần đặc biệt quan tâm đến tin tức giải trí, bởi Tuệ Lâm thông qua việc tuyển chọn người tài của ngôi sao Ngọc Lôi, đã có tiếng trong nước Hoa Hạ, hơn nữa với sự giúp đỡ của Justin, Liễu Nghiên Hy, khiến cho Tuệ Lâm có xu hướng, ngôi sao nhỏ phía sau. Vì vậy trong trang báo giải trí, Tuệ Lâm thường xuyên xuất hiện. Quả nhiên, khi xem tin tức giải trí, trên TV có phát chương trình đề cập đến tình hình mới nhất của Tuệ Lâm ở mục Người nổi tiếng, nội dung đại khái nói về việc Tuệ Lâm chuẩn bị giới thiệu sách về cá nhân trên trang đầu, hơn nữa còn mời một số nhà sáng tác có uy tín lớn đến, tất cả đều ca ngợi Tuệ Lâm, thậm chí có một người khi được phỏng vấn, trực tiếp nói, tôi cho rằng tiểu thư Tuệ Lâm hoàn toàn có thực lực, trong thời gian không lâu sẽ thay thế các nữ ca sĩ trẻ của châu Á hiện tại. Câu nói này có chút gì đó mang tính bùng nổ, ca sĩ nổi tiếng nhất của châu Á hiện tại. Không thể nghi ngờ đó là Liễu Nghiên Hy đạt được thành tích xuất sắc ở giải Grammy. Nhà sáng tác đó không ngờ nói rằng cô Tuệ Lâm kia có được tiêu chuẩn đó. Vậy đối với một người mà nói, đó là một sự kiện sửng sốt biết bao. Bản tin cuối cùng lại nhắc tới một chút về tình hình của ngôi sao Ngọc Lôi, phát một vài đoạn về những ca khúc mượt mà của Tuệ Lâm khi lựa chọn người tài. Dương Thần biết rằng, đây đều là những thủ đoạn trong xu thế kinh doanh của công ty mình, số tiền mà Ngọc Lôi bây giờ có được. Nếu so sánh với công ty giải trí uy tín lâu năm lớn, công ty đĩa nhạc, Ngọc Lôi thật sự không có nhiều kinh nghiệm, nhưng chỉ cần có tiền, tất cả đều dễ dàng làm được. Hơn nữa có thêm Lâm Nhược Khê vì người em này của mình, cũng dám vung tiền ra, về chi phí quảng cáo, không một chút tiếc rẻ. Nếu không như vậy, sẽ không có một đoạn tin dài như vậy chỉ nói về Tuệ Lâm. Xem đi xem lại, đột nhiên, từ trong bếp bay ra mùi thơm của mì hấp dẫn đến mê người, lại còn hòa quyện thêm với mùi thơm đặc biệt, khiến cho tuyến nước bọt của Dương Thần phút chốc tiết ra nhiều hơn. Bé cưng Minh Ngọc à, em làm món mì gì vậy, sao mà thơm vậy? Dương Thần thò đầu vào, nhìn xung quanh trong bếp xem Lưu Minh Ngọc đang làm gì. Lưu Minh Ngọc ngoái đầu lại cười thản nhiên, đừng sốt ruột, chút nữa là xong rồi đây. Vài phút sau, Lưu Minh Ngọc bưng bát mì nấu xong đi ra, tràn đầy một tô lớn, nhưng lại vừa với sức ăn của Dương Thần. Dương Thần nhìn kỹ, mới nhận ra đã lâu rồi chưa được ăn món dưa muối kèm theo với chút thịt lợn xé, điểm xuyết là một ít ớt khô đỏ tươi, thật sự là món ăn với màu sắc thích mắt. Món dưa muối này là mẹ em làm, so với mua ở bên ngoài còn tươi ngon hơn nhiều, từ lâu đã muốn anh ăn thử, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội. Lưu Minh Ngọc có phần tự hào nhìn Dương Thần nói. Dương Thần vừa nghe, cười nói, mẹ vợ làm dưa muối, không cần ăn cũng biết đều rất ngon, khà khà, đến đây, chúng ta cùng ăn, anh bón cho em. Lưu Minh Ngọc khẽ lắc đầu, em không ăn mì đâu, trong tủ lạnh có hoa quả, gần đây em giảm béo, cố gắng không ăn tinh bột. Giảm béo? Dương Thần không vui hỏi, dáng người của em cần gì phải giảm béo vậy, ngoan ngoãn lại đây, không được ăn hoa quả. Những cái khác có thể nghe anh, nhưng về chuyện dáng người, tự em biết rõ ràng. Hừ, bây giờ tất nhiên anh không nói em béo, đợi đến ngày nào đó em thật sự biến dạng, có hối hận cũng đã muộn. Nói xong, Lưu Minh Ngọc quay người bước đến tủ lạnh lấy khay đựng hoa quả đã cắt sẵn ra. Dương Thần không biết làm thế nào, chỉ hậm hực nói, đừng giảm béo ở ngực và mông là được rồi. Đang mở tủ lạnh, Lưu Minh Ngọc liền đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dương Thần, anh ăn mì đi, đừng nhiều lời. Dương Thần co đầu lại, đề cập đến vóc dáng, con gái thật nhạy cảm, tay nghề của Lưu Minh Ngọc thật sự rất tuyệt. Món dưa muối mà Lưu mẫu làm cũng thật tươi ngon, một bát canh mì to, ngay cả nước canh Dương Thần cũng uống cạn. Lưu Minh Ngọc ăn qua loại ít hoa quả, nhìn thấy Dương Thần ăn sạch sẽ như vậy, tự lòng mình tràn đầy niềm vui, không cần để ý đến nước luộc vẫn dính ở ngoài miệng Dương Thần, liền chủ động hôn lên mặt hắn một cái. Dương Thần hưởng thụ sự đãi ngộ ngọt ngào này với cảm giác không gì sánh bằng, không kiềm nổi sự sảng khoái, vẫn là sự quan tâm của Tiểu Ngọc. Lúc mình ở nhà, chưa lần nào ăn sạch sẽ những món ăn, cũng chưa lần nào thấy em Lâm chủ động đến hôn mình một cái để thể hiện sự ngợi khen. Đợi rửa xong bát đũa, Lưu Minh Ngọc cởi tạp dề ra, hỏi thăm với lòng tràn đầy sự mong đợi, chúng ta nếu không đi làm, chiều nay sẽ làm gì? Dương Thần đang muốn hỏi lại Lưu Minh Ngọc muốn làm gì, nhưng không dám, điện thoại của Lưu Minh Ngọc để trên bàn vang lên. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 612, Hoa Hậu Trường. Lưu Minh Ngọc khẽ nhíu mày, dường như lo lắng công ty có việc gấp tìm cô, nhưng vẫn đi ra lấy điện thoại di động. Nhìn dãy số, Lưu Minh Ngọc dường như nhẹ nhàng thở ra, nhận điện thoại nói, Hải Lệ, sao lại gọi cho tôi lúc này? Nghe giọng nói của Lưu Minh Ngọc, chắc hẳn là người quen, Hàn huyên một lát với người phụ nữ tên Hải Lệ kia xong, sắc mặt Lưu Minh Ngọc hơi có chút chù trừ, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đáp lại, như là đã đồng ý chuyện gì, dập máy. Xong, Lưu Minh Ngọc không đợi Dương Thần hỏi, đã nói, Hải Lệ là bạn học đại học của em, cũng là bạn tốt của em, cô ấy mời em tham gia một cuộc tụ tập đơn giản, lớp trưởng đại học của em từ Tô Tỉnh trở về công tác, bởi vì không có nhiều thời gian lắm cho nên, muốn buổi chiều mọi người cũng tụ tập một lúc. Dương Thần thấy có chút vui vui, hắn vốn không đi học ở đây, đối với bạn học, cảm thấy rất xa lạ, cho nên nghe thấy Lưu Minh Ngọc tham gia tụ tập với bạn học, hắn cảm thấy hơi ngưỡng mộ. Vậy em đi đi, dù sao mấy ngày này anh cũng rảnh, chờ em tụ tập xong, anh lại đi chơi với em. Dương Thần cũng không muốn cản trở buổi tụ tập hiếm có của người ta. Lưu Minh Ngọc hé miệng nói, Dương Thần, anh đi cùng em. Dương Thần sửng sốt, việc này, có được không? Có gì mà không được, bạn học tụ tập, mang bạn trai đi cùng thì có sao, hơn nữa cũng không ai nói là không được đi. Lưu Minh Ngọc nói xa xôi, các bạn học của em rất nhiều người đã kết hôn trước kia đi tụ tập, toàn là em đi một mình, đi cũng thấy hơi kỳ kỳ. Dương Thần giật mình, hóa ra là Lưu Minh Ngọc muốn hắn đi cùng cô giữ thể diện, nhưng cũng không sao, chính mình cũng là người đàn ông của cô ấy, hơn nữa chính mình cũng muốn hiểu thêm những người phụ nữ quanh mình, tất nhiên là được đi tiếp xúc các mối quan hệ của các cô ấy là tốt nhất. Vậy có cần phải mặc vest đeo caravat không? Dương Thần hơi băn khoăn hỏi, sao phải mặc vest đeo caravat? Lưu Minh Ngọc buồn bực, trước giờ anh chưa từng tham gia buổi tụ tập nào của bạn học cũ, không biết phải làm gì, sợ làm em mất mặt. Dương Thần ngượng ngùng cười, Lưu Minh Ngọc bật cười, lườm hắn một cái, anh mặt dày như vậy, mất mặt cũng không ai để ý, anh như vậy là được rồi, mọi người cũng là tùy tiện tụ tập chút, không phải là mở cuộc họp đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân. Em đi thay đồ, trang điểm một lát, sẽ ra ngay, anh ở đây đợi một lát, nói là sẽ ra ngay nhưng cũng phải 40 phút, sau hai người mới xuất phát được. Lưu Minh Ngọc thay một chiếc quần lụa mỏng hai lớp màu xanh nhạt của Chanel, lộ ra một đôi bắp chân trắng nõn, trên người còn đeo trang sức, làm cho chiếc cổ của cô đặc biệt thon dài, nhìn rất giống minh tinh Nhật Hàn, bởi vì bên ngoài nắng to nên cô còn đeo một chiếc kính râm hoa văn rất thời trang. Cách ăn mặc như vậy ngày thường lúc đi làm không thấy được, cả bộ áo quần này, ít nhất cũng tốn 2 vạn tệ, cho dù là tầng lớp trên ở Ngọc Lôi. Nếu Lưu Minh Ngọc mặc như vậy ở công ty cũng quá là huênh hoang. Dương Thần nhìn cách ăn mặc của chính mình, tuy rằng cũng toàn là hàng hiệu lúc trước Lâm Nhược Khê mua cho, nhưng vẫn có chút khó coi, nhưng hắn cũng không phải là người lưu ý quá mức. Lưu Minh Ngọc nói không thành vấn đề, hắn cũng không quan tâm, bởi vì xe của Lưu Minh Ngọc còn ở công ty, nên hai người đi xe của Dương Thần. Địa điểm gặp là một khu nhà xa hoa ở phía đông Trung Hải, người bình thường lương một năm, chưa đến 20 mấy vạn không thể có cơ hội vào đây, có thể thấy mấy người bạn học của Lưu Minh Ngọc làm ăn cũng không tồi. Dương Thần lái xe đến nơi cũng vừa lúc có mấy người cả nam cả nữ, cũng đang muốn đi vào tòa nhà. Xuống xe, Lưu Minh Ngọc tháo kính râm xuống, đi mau về hướng cửa, vẫy tay với một cô gái tóc quăn, cao gầy, gọi, Hải Lệ. Cô gái tóc quăn kia quay người lại, lộ ra khuôn mặt tròn tròn, nhìn thấy Lưu Minh Ngọc liền vui vẻ chạy tới, thân mật ôm Lưu Minh Ngọc. Minh Ngọc, khó có ngày đi làm mà cậu lại đến được, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến. Hải Lệ vui vẻ nói, ánh mắt chợt nhìn đến Dương Thần đã khóa xe xong đằng sau Lưu Minh Ngọc, có chút nghi hoặc dò hỏi, vị tiên sinh này, là bạn trai của cậu sao? Lưu Minh Ngọc hơi đỏ mặt, ngượng ngùng, một tiếng, Dương Thần không thấy xa lạ, chủ động tiến về phía Hải Lệ nói, xin chào, tiểu thư Hải, tôi là Dương Thần, Minh Ngọc nói có thể đi theo, nên tôi không mời mà tới. Hải Lệ che miệng, cười, ai là, tiểu thư Hải, tôi họ Triệu, Triệu Hải Lệ, có ai họ Hải chứ? Dương Thần ngạc nhiên, không phản ứng kịp, thấy bộ dạng ngơ ngác của Dương Thần, Hải Lệ lại cười to, kéo tay Lưu Minh Ngọc nói, bạn trai cậu thật biết đùa, đợi lát nữa gặp mọi người, chắc chắn phải khâm phục con mắt của cậu. Dương Thần bĩu môi, người này là khen mình hay đang hạ thấp mình đây? Lưu Minh Ngọc cũng không quan tâm, cười cười, dù sao cũng là bạn trai tôi, bọn họ muốn nói thế nào thì nói. Hải Lệ bỗng thở dài, việc Tề Khải tôi đã nghe nói, tôi không nghĩ Tề ra lại thảm vậy, may mà cậu nhanh chóng thoát ra được chuyện đó, thấy cậu có bạn trai, tôi làm chị em cũng thấy yên tâm. Cả nhà Tề Khải bị Lưu Thanh Sơn của Hội Thanh Long tàn sát hầu như không còn ai. Lưu Minh Ngọc và Dương Thần thấy cảm kích, chuyện này mặc dù đã được áp chế, nhưng để xã hội không ai biết được là điều không thể. Lưu Minh Ngọc nghe tên Tề Khải, sắc mặt không có gì biến đổi, đó đều là chuyện quá khứ, không có gì để nói. Triệu Hải Lệ cũng sợ làm Lưu Minh Ngọc không thoải mái, lập tức tủm tỉm cười nói, đi, lớp trưởng và bọn họ đều ở bên trong, còn có tiên sinh Dương Thần lần đầu tham gia tụ tập, hoan nghênh anh, cùng đi thôi. Triệu Hải Lệ tính nhiệt tình, Dương Thần cũng không so đo việc cô chê cười mình, cười ha hả đi theo sau hai người phụ nữ, đi vào trong tòa nhà. Lưu Minh Ngọc tuy rằng mang theo Dương Thần cùng đi, nhưng lại không muốn có dáng vẻ cạch cỡm bám dính lấy hắn, đó không phải phong cách của cô, cho nên dọc đường đi luôn cũng Triệu Hải Lệ lâu không gặp tay trong tay nói chuyện. Trong tòa nhà rất rộng rãi, các loại phương tiện giải trí cũng đầy đủ. Triệu Hải Lệ dẫn đầu ba người đi vào một phòng lớn, trong phòng, tiếng nhạc du dương, vô cùng náo nhiệt, 7-8 người đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Các cậu cũng thật quá đáng, không đợi bọn tôi đến đã bắt đầu uống. Triệu Hải Lệ vừa vào cửa, liền cười, trách. Mấy người kia thấy Triệu Hải Lệ và Lưu Minh Ngọc đều đứng dậy, chỉ có điều vẻ mặt lại không giống nhau lắm. Một người đàn ông mặc trang phục tây thoải mái, áo sơ mi đỏ điển trai, ánh mắt nhìn thẳng Lưu Minh Ngọc, lộ ra vẻ vui mừng, tươi cười nói, Minh Ngọc, em cũng tới rồi. Lưu Minh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, lui ra phía sau một bước, kéo tay Dương Thần, sau đó mới ôn hòa gật gật đầu chào mọi người. Mọi người, đã lâu không gặp, tuy là làm công tác quan hệ xã hội, trên thương, trường cũng thường đàm phán, nhưng Lưu Minh Ngọc rất điềm đạm, nhìn cách cô đối đãi với bạn học có thể thấy được. Nhưng rất nhiều người bản tính và lúc làm việc khác hẳn nhau, không có gì kỳ lạ. Hoa hậu trường ta thật là càng ngày càng xinh đẹp. Ồ, vị tiên sinh này, chẳng lẽ là bạn trai của Minh Ngọc? Một người đàn ông cao gầy, để râu ngắn nói. Lưu Minh Ngọc gật gật đầu, anh ấy là Dương Thần, là đồng nghiệp, cũng là bạn trai của tôi. Dương Thần lần này không chủ động nói chuyện, để Lưu Minh Ngọc giới thiệu chính mình, coi như là một kiểu tôn trọng, sau đó mới gật đầu chào hỏi mấy người kia. Nhưng lúc nghe thấy bọn họ nói Lưu Minh Ngọc là hoa hậu trường, Dương Thần trong lòng vui vẻ, hóa ra chính mình lại có bạn gái là hoa hậu trường, nhưng lại lập tức nghĩ thêm, điều này cũng không có gì, những người phụ nữ bên mình ai cũng là hoa hậu đủ cấp bậc. Mọi người có chút không ngờ, nhưng vẫn lễ phép đáp lại, mời Dương Thần ngồi xuống ghế sofa. Triệu Hải Lệ có thể nói là cái máy nói chuyện trong nhóm, còn đặc biệt quan trọng, vừa ngồi xuống đã giới thiệu cho Dương Thần tên từng người, để Dương Thần biết từng người một. Trước hết là người đàn ông nói chuyện cũng Lưu Minh Ngọc, chính là lớp trưởng từ Tô Tỉnh về, Chu Khang Vũ, nghe thấy Lưu Minh Ngọc giới thiệu Dương Thần là bạn trai cô, sắc mặt liền không tự nhiên, đợi mọi người ngồi xuống mới hỏi, lần đầu gặp mặt tiên sinh Dương, anh quen Minh Ngọc bao lâu rồi, sao chúng, tôi chưa từng nghe nói. Lời này vừa nói ra, mấy người bạn khác của Lưu Minh Ngọc cũng tò mò nhìn Dương Thần. Lưu Minh Ngọc thời đại học là hoa hậu trường rất nổi tiếng, người theo đuổi cô nhiều không đếm xuể, cô và Tề Khải lại có tình cảm mờ ám. Những người này biết rằng, chẳng qua Tề Khải đã xuống suối vàng, vật sở hữu của Lưu Minh Ngọc cũng trở thành chủ đề họ quan tâm, mà lớp trưởng Chu Khang Vũ có thể nói là một trong những người làm ăn tốt nhất trong nhóm, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy. Đợi Chu Khang Vũ vừa về Trung Hải đã bớt thời giờ, không sợ ngày đi làm mà đến tụ tập. Chu Khang Vũ thích Lưu Minh Ngọc, đó là việc từ lúc còn là sinh viên đã có, hiện giờ Tề Khải không còn, anh ta tự nhiên có cơ hội lớn. Dương Thần cũng không ngốc, Chu Khang Vũ này đối với mình có định ý, nghĩ là anh ta là một trong những người theo đuổi Lưu Minh Ngọc như hổ rình mồi, vì thế cười nói, gần một năm, nhưng mà chúng tôi đều rất bận, cũng không có nhiều thời gian cùng ra ngoài. Chu Khang Vũ gật gật đầu, lại hỏi, kẻ hèn này ở Tô Tỉnh làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, không biết tiên sinh Dương làm chức vụ gì ở Ngọc Lôi, tiên sinh có thể được hoa hậu trường ta ưu ái, chắc chắn phải có chỗ hơn người. Lời nói này hiển nhiên là có ý bộc lộ tài năng. Không đợi Dương Thần nói gì, một người mập mạp bụng bia ngạc nhiên, thán phục nói, trời ạ, lớp trưởng à, cậu cũng quá siêu phàm, mới một năm đã lại thăng chức nữa. Mấy ngày trước, ba tôi trở về nói, lớp trưởng của tôi vào ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Tô Tỉnh, tôi còn không tin, không ngờ là thật. Một người bạn học khác cảm thán. Chu Khang Vũ sắc mặt thản nhiên, khoát tay, nói, đây cũng là do tôi may mắn, bù vào chỗ trống, không có gì đáng ngạc nhiên. Lớp trưởng cậu đùng khiêm tốn, đến người không biết gì về chính trị như tôi cũng biết. Cậu tuổi này đã vào bộ máy tỉnh ủy, về sau sẽ còn khó. Biết, tôi thấy, cả nước người công tác ở tỉnh ủy ở tuổi cậu không có mấy người. Triệu Hải Lệ thán phục nói, mọi người thổi phóng như vậy. Chu Khang Vũ cũng lộ vẻ mặt tự hào, nhìn rất hưởng thụ. Những người đang ngồi đây đều có gia cảnh phong phú, trước kia cũng học một trường, giờ lại khen ngợi, thán phục mình, đây không phải là minh chứng nổi bật nhất sao? Nhưng, lúc Chu Khang Vũ nhìn Lưu Minh Ngọc, lại buồn rầu phát hiện, sắc mặt Lưu Minh Ngọc thản nhiên mỉm cười, không có. ý nịnh hót mình, thậm chí đến kinh ngạc cũng không có. Việc này kỳ thực cũng không trách được Lưu Minh Ngọc, nếu là Lưu Minh Ngọc trước kia, có lẽ thấy Chu Khang Vũ trẻ tuổi vậy tiến vào tỉnh ủy cũng ít nhiều thấy khiếp sợ. Nhưng hôm nay, không nói đến người đàn ông của mình là Dương Thần, có thân phận là cháu ruột trong Dương gia, một trong bốn đại gia tộc, lại có bản lĩnh, thực lực, cho dù cha mình là xã hội đen, Lưu Thanh Sơn là người đứng đầu xã hội đen ở Yến Kinh, bộ trưởng ở Yến Kinh còn phải nể mặt Lưu Thanh Sơn, cô là con gái Lưu Thanh Sơn, đối với người làm quan cũng không coi trọng như trước. Chu Khang Vũ lại không biết là Lưu Minh Ngọc nghĩ gì, chỉ cho là cô bị Dương Thần mê hoặc, biến thành si ngốc, không biết tiền đồ của gã sán lạn thế nào, lại nói thêm, mọi người đừng khách sáo thế, tôi còn là lớp trưởng của mọi người, không có gì ghê gớm, nhưng tiên sinh Dương Thần hôm nay là khách, có thể khiến Minh Ngọc chọn làm bạn trai, tôi rất tò mò, mọi người chẳng lẽ không muốn hiểu rõ một chút, tiên sinh Dương vẫn chưa biết chức vụ của anh, kỳ thực, vấn đề này, mặc kệ Dương Thần trả lời như thế nào cũng sẽ nhục nhã hơn, bởi vì hắn không thể là chủ tịch của công ty quốc tế Ngọc Lôi, nhiều lắm cũng chỉ là một giám đốc, mà một giám đốc trong công ty đa quốc gia cũng không có gì là lạ, so với Chu Khang Vũ tuổi còn trẻ đã nắm quyền cán bộ cấp sở, thật sự là còn kém xa, mọi người thật ra cũng biết, Chu Khang Vũ là cố ý làm Dương Thần khó chịu, muốn trước mặt Lưu Minh Ngọc so sánh, dù không khiến cô hồi tâm chuyển ý, cũng có thể khiến cái tên Dương Thần người ngoài này khó chịu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 613. Trinh tiết của Dương Thần. Thấy Dương Thần bị hỏi vậy, Lưu Minh Ngọc nhíu mày, nhưng lời nói của Chu Khang Vũ bên ngoài cũng không có gì thất lễ, cô cũng không tiện xem vào. Lúc này Dương Thần nghiêm mặt cười ha hả nói, cái này còn phải hỏi sao? Chức vụ của tôi đương nhiên là làm bạn trai của bảo bối Minh Ngọc nhà tôi rồi. Nói xong, Dương Thần còn giơ tay, vô cùng thân thiết âu yếm khuôn mặt nhẵn nhụi, trơn bóng của Lưu Minh Ngọc, làm hai má cô đỏ lên, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn. Người đàn ông này cũng thật là, lời nói xấu hổ như vậy, động tác xấu hổ như vậy, lại có thể nói ra, làm ra trước mặt mọi người, nhưng lúc này cô lại không thể làm gì Dương Thần, tuy rằng thẹn thùng đến mức chỉ muốn đẩy cửa đi ra. Quả nhiên, không chỉ khiến Lưu Minh Ngọc vừa xấu hổ, vừa tức giận, mà còn khiến vài người bạn học đều được mở rộng tầm mắt. Được chưa, vốn là muốn êm đẹp hỏi chức vụ của hắn, không ngờ người này lại không biết xấu hổ. Bắt đầu ân ái lộ liễu, đây không chỉ là đổi đề tài, mà còn hung hăng làm nhục Chu Khang Vũ một phen. Thấy không, đây là người phụ nữ của bố đây, ngươi muốn thế nào? Dương Thần ra mặt, dày, lại xảo quyệt, làm cho mọi người bất ngờ, đặc biệt là Triệu Hải Lệ. Cô há to miệng, theo bản năng nghĩ, cái người vừa rồi ngốc nghếch gọi mình là Tiểu Thư Hải, kia với người này thật sự là cùng một người sao? Chu Khang Vũ sắc mặt cứng ngắc, khó coi, cười nói, anh Dương cũng thật biết làm các cô gái vui vẻ, chẳng trách Minh Ngọc lại chọn anh làm bạn trai, cái này cũng không hoàn toàn, cái chính vẫn là tôi nguyện ý bỏ ra tấm lòng chân thật. Dương Thần vẻ mặt thật thà, chất phác, thành thật nói, giống như lời nói chân thành xuất phát từ nội tâm. Các bạn học của Lưu Minh Ngọc sắc mặt đều kỳ lạ, thậm chí còn có hai người cảm thấy người đàn ông buồn nôn này nói được những lời cũng quá buồn nôn. Lưu Minh Ngọc đơn giản cúi đầu không nói gì, hai tai đỏ ửng. Lúc này cô cũng e lệ vô cùng. Chu Khang Vũ coi như đã hiểu ra, gã đàn ông trước mặt thật vô lại, mặc kệ ngươi dùng cách nào chế nhạo hắn, hắn đều có thể tiếp nhận được. Vì sao? Bởi vì hắn chính là không biết xấu hổ. Xem ra anh Dương đối với hoa hậu trường ta tình cảm thật thắm thiết. Ha ha, lớp trưởng à, chúng ta đừng để anh Dương biểu lộ tấm lòng nữa, chúng ta đến đây tụ tập uống vài chén đi. Đúng đó, đúng đó, cứ nhìn tôi, một người bị mồ hôn nhân chôn, thật là ngưỡng mộ quá. Mau uống rượu nào. Mấy người bạn học bắt đầu chen vào lời Dương Thần, muốn cho Chu Khang Vũ một chiếc thang đi xuống, dù sao cứ tiếp tục như vậy, Chu Khang Vũ sẽ tức chết mất. Lớp trưởng Chu là người có tiền đồ tươi sáng nhất trong đám bạn học. Những người ở đây, đa số đều muốn sau này có thể nhờ cậy Chu Khang Vũ, sao có thể không xung xoe. Chu Khang Vũ cũng là nhân vật lăn lộn trốn quan trường, tuy tuổi còn trẻ, nhưng có thể nhẫn nhịn, sắc mặt lại bình thản, cười giơ chén rượu lên, chạm ly với mấy người bạn học, nói, tôi đã nói rồi, lần này về Trung Hải chưa được 2 ngày, các cậu lại tụ tập hoan nghênh tôi, thật là không biết báo đáp thế nào. Bộ trưởng đại nhân đích thân đến, mấy người chúng tôi có thể tiếp rượu là phúc ba đời rồi. Sao lại đòi bộ trưởng có báo đáp gì? Một người cười nói hùa theo. Mấy người khác cũng đều nịnh hót, nói những lời dễ nghe. Phần lớn đều là tán thưởng Chu Khang Vũ có số làm quan, thủ đoạn không tầm thường, là tấm gương của bọn họ. Trần Hải Lệ đi gần Lưu Minh Ngọc hơn, cảm giác được Lưu Minh Ngọc không thích Chu Khang Vũ, cũng không nói gì, bèn lấy giờ ABA cái ly, lần lượt rót cho Lưu Minh Ngọc và Dương Thần mỗi người một ly. Dương Thần cười hì hì nói tiếng cảm ơn với Triệu Hải Lệ, cảm thấy tiểu thư Hải này là người không tồi, không vội vàng nịnh bợ Chu Khang Vũ, lại nhớ rót rượu cho bạn mình. Nhưng nhìn cái đám gọi là bạn học cũ, Dương Thần trong lòng không khỏi thổn thức. Những người này có lẽ trước đây học cùng nhau còn là bạn bè tri kỷ, nhưng hôm nay cái bộ dạng dối trá kia đã chẳng khác gì xã giao trên xã hội. Chu Khang Vũ rõ ràng chỉ là phó bộ trưởng, họ lại ngơ ngẩn trực tiếp gọi luôn là bộ trưởng, làm gã vô cùng vui vẻ. Lưu Minh Ngọc không hề mở miệng nói chuyện, chỉ nói chuyện phiếm với Triệu Hải Lệ. Ai hỏi gì cô cũng trả lời đơn giản, kỳ thực cô cũng không muốn ở lại đây, chỉ vì những người này dù sao cũng là bạn học mà bất đắc dĩ. Tuy rằng mọi người đều thay đổi nhiều, nhưng mà cô cũng không muốn làm mọi người không thoải mái. Nhưng Lưu Minh Ngọc cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Thần một cái lo lắng, sợ Dương Thần bực tức với Chu Khang Vũ sẽ liên lụy đến chính mình. Dương Thần thoải mái ăn đồ ăn vặt, uống rượu Tây, dáng vẻ tự đắc, thản nhiên, đối với hắn mà nói, đám người này cũng như đám hề, coi như là đưa người phụ nữ của mình đi xem kịch. Thấy Lưu Minh Ngọc lo lắng nhìn mình, Dương Thần lén nháy mắt với cô, lúc đó Lưu Minh Ngọc mới yên lòng. Chu Khang Vũ giọng có chút bề trên nói chuyện với các bạn một lúc, ánh mắt lại đột nhiên chuyển đến nhìn Dương Thần đang nhàn nhã, uống rượu, cười quỷ dị nói, anh Dương vẫn uống rượu một mình như vậy. Giống như là chúng tôi không để ý đến bạn trai của Lưu Minh Ngọc vậy, chi bằng tôi đề nghị tất cả mọi người kính anh một ly, coi như là chúc phúc cho anh Dương và Minh Ngọc hạnh phúc mỹ mãn. Những người ở đây, tính cả Chu Khang Vũ cũng có 7-8 người, ý này là muốn Dương Thần uống rượu với cả 7-8 người này. Mấy người nhạy cảm lập tức hiểu ngay, lớp trưởng muốn chuốc say tên Dương Thần xui xẻo này, ai bảo hắn cưa được người phụ nữ mà người khác muốn cũng không được. Nhưng mấy người này đều về phe Chu Khang Vũ, tất nhiên sẽ không nói gì, hơn nữa lời đề nghị này bề ngoài có vẻ như vì Dương Thần và Lưu Minh Ngọc chúc phúc, mọi người đương nhiên sẽ vui lòng nể mặt Chu Khang Vũ. Chính mình chỉ cần uống một ly, Dương Thần phải uống ít nhất 8 ly, sợ cái gì, đề nghị hay lắm, nào, tôi kính đầu tiên, mời anh Dương một ly. Một người đàn ông tới gần Dương Thần nói to, cầm bình rượu rót đầy cho Dương Thần, rồi lại rót đầy cho chính mình, sau đó đứng dậy, ngửa đầu một cái, ly rượu màu hổ phách chảy cạn, rượu whisky 40 độ uống như vậy, người có tửu lượng bình thường uống 2 ly là sẽ thấy choáng. Những người này thường xuyên tụ tập uống rượu, tất nhiên tửu lượng không hề tầm thường, vẫn chịu được sức ép. Một đám người náo nhiệt, ồn ào như vậy, Dương Thần nếu không uống thì là không nể mặt mọi người, cũng là chịu thua, làm mất mặt bạn gái Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc vốn đã không ưa Chu Khang Vũ lại càng bất mãn, nhưng nhiều bạn học ở đây nên cũng không thể nói thẳng, cô trong lòng sốt ruột, không muốn Dương Thần phải thật sự uống 8 ly. Dương Thần bàn tay len nhéo nhéo Lưu Minh Ngọc, ra hiệu không sao cả, sau đó cầm lấy ly rượu, cụm ly với người đàn ông kia, nói, đã nhiệt tình như vậy, tôi từ chối thì thật bất kính. Nói xong, Dương Thần cũng ngửa đầu một cái, uống cạn ly rượu. Chu Khang Vũ đứng đó nhìn, trong mắt có tia âm u, lạnh lẽo, khóe miệng cười gian tà, dường như đang chờ xem trò hay ở Dương Thần. Gã không tin Dương Thần trước mặt mình có thể uống liên tiếp 8 ly rượu mạnh 40 độ, tương đương với 2 lít rượu Mao Đài cao độ. Đã mở màn xong, những người khác cũng đều phải kính rượu theo, nếu không kính rượu cũng là không nể mặt Chu Khang Vũ. Có người tuy cảm thấy có lỗi với Dương Thần và Lưu Minh Ngọc, nhưng tóm lại thì lợi ích cá nhân vẫn quan trọng hơn. Dương Thần không hề cự tuyệt một ai, cùng với đám bạn học của Lưu Minh Ngọc kính rượu, hết ly này đến ly khác, rượu whisky giống như nước lọc, từng ly uống hết. Cồn đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không là gì, chỉ cần niệm kinh, bốc hơi, là xong, không hề có gì ảnh hưởng. Nhưng trong mắt Lưu Minh Ngọc, cô đau lòng vô cùng, bất chấp giao tình gì, vẫn là người đàn ông của mình quan trọng hơn. Vì thế lúc thấy Dương Thần định uống ly whisky thứ 5, Lưu Minh Ngọc vội ngăn cản, đừng uống nữa. Người đàn ông đang định kính rượu kia xấu hổ cười nói, Minh Ngọc à, sao lại không nể tình như vậy, bọn họ đều kính rượu, sao đến lượt tớ lại không cho kính, anh Dương uống nhiều như vậy cũng chưa sao mà, tửu lượng thật cao. Lưu Minh Ngọc nhíu mày, không để ý tới người bạn học kia, nhẹ giọng nói với Dương Thần, đừng uống nữa được không, như vậy sẽ ca tốt cho cơ thể. Dương Thần cũng không có hứng thú cùng chơi với những người này, thấy Lưu Minh Ngọc lo lắng cho mình như vậy, cũng thuận ý gật đầu, đặt ly rượu xuống, anh Dương, thế này không được, mọi người kính rượu là do tôi khởi xướng, tôi vẫn chưa kính anh một ly, anh không uống thì thật là không nể mặt Chu Khang Vũ tôi. Chu Khang Vũ híp mắt cười, tự tay rót đầy ly rượu cho Dương Thần, lại nâng chén hướng về phía Dương Thần chúc, tôi xin kính trước một ly. Nói xong, Chu Khang Vũ dốc ngược chén, cạn ly, không để lại giọt nào. Tôi đã uống rồi, anh Dương cũng đừng nhỏ mọn vậy, một ly cuối, cùng cũng không uống. Chu Khang Vũ trên mặt thì thành khẩn, trong lòng thì cười lạnh. Hắn cho rằng nguyên nhân Dương Thần không uống nữa là vì hắn đã không chống đỡ được nữa. Vài người khác ồn ào nói, đúng vậy, làm bạn trai của Hoa hậu trường, dù sao cũng nên có chút tiểu lượng, phải nể mặt lớp trưởng chứ. Là tôi bảo Dương Thần không cần uống, mọi người cũng đừng ép anh ấy. Lưu Minh Ngọc nóng nảy chống đỡ cho Dương Thần. Một người phụ nữ cười khanh khách nói, chẳng lẽ Dương Thần sợ bạn gái à? Có lý, này, người anh em Dương, là đàn ông thì phải uống rượu, bằng không thì còn mặt mũi nào nữa. Lại một người khích tướng cười nói, Dương Thần lắc đầu, cười ha ha vô hại nói, bảo bối Minh Ngọc của tôi đã không cho uống, tôi tuyệt đối không uống nữa, có nhầm không vậy, anh có phải đàn ông không thế? Thật mất mặt, vài người mặt đã đỏ đến mang tai đứng dậy la lên, bọn họ đã uống nhiều như vậy, nếu kết quả là Dương Thần không say, bọn họ chẳng phải là công dã tràng sao? Dương Thần cũng liếm liếm môi, cao giọng nói rất có bài bản, tôi trinh tiết cũng không còn, còn cần gì mất mặt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều lộ vẻ không thể chống đỡ được. Gặp qua những người không biết xấu hổ, nhưng chưa gặp ai không biết xấu hổ tới cực điểm như vậy. Trinh tiết, đây cũng là lời một người đàn ông như hắn nên nói sao? Lưu Minh Ngọc muốn cười phá lên, anh chàng này thật đúng là làm người khác tức chết, trường hợp như vậy mà. Còn nói bừa, nhưng cô cũng không giận. Lườm Dương Thần một cái, cười không nói gì. Triệu Hải Lệ cười ngặt nghẽo, cô vô cùng ngạc nhiên vì thấy người chị em của mình tìm được người bạn trai như vậy. Đám người Chu Khang Vũ sắc mặt đều mất tự nhiên, Dương Thần đã không biết xấu hổ, bọn họ còn gì để nói, không sợ đùa dai, chỉ sợ không biết xấu hổ. Nếu anh Dương đã nghe lời Minh Ngọc như vậy, chúng tôi cũng không thể nói gì hơn. Tôi có chút việc, phải đi trước, mọi người cứ uống tiếp. Chu Khang Vũ nét mặt xa sầm đứng dậy, mặc kệ những ánh mắt khác thường của những người khác, đi ra khỏi phòng. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 614, nỗi niềm khó nói của bộ trưởng. Thấy Chu Khang Vũ ra khỏi cửa, đám người trong phòng cũng không có ý rót rượu cho Dương Thần nữa. Nói cho cùng, bọn họ cũng đã muốn nịnh bợ Chu Khang Vũ, bản thân vẫn thấy có chút xin lỗi Lưu Minh Ngọc và Dương Thần không quen biết kia. Nhưng chuyện đến nước này, họ cũng ngượng ngùng nói chuyện nhiều hơn với Dương Thần, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên ngồi đó tiếp tục nói chuyện. Dương Thần nhỏ giọng hỏi Lưu Minh Ngọc ở bên cạnh, em bảo anh đến là vì biết trước, muốn anh giúp em chống đỡ tên họ Chu kia chứ gì. Lưu Minh Ngọc cắn cắn môi, gật đầu công nhận, vậy là có ý lợi dụng anh rồi. Dương Thần nhíu mày nói, anh giận à? Lưu Minh Ngọc lo lắng ngẩng đầu, áy náy nói, Chu Khang Vũ lúc học đại học từng theo đuổi em, nhưng em không đồng ý, sau này anh ta đi Tô tỉnh nhậm chức mới đỡ hơn, nhưng mỗi lần về Trung Hải lại gọi em cũng chỉ muốn cho anh ta thôi hẳn ý định trong đầu. Em không ngờ anh ta lại làm ra chuyện lúc nãy, trước giờ cảm thấy anh ta cũng bình thường, không ngờ lại thâm hiểm như vậy. Dương Thần cười hì hì nói, tức giận thì không đến mức, nhưng vẫn thật oan ức quá, bị người yêu mình đem ra làm khiên đỡ đạn, anh sắp bị trúng độc cồn rồi. Lưu Minh Ngọc nghe ra ý Dương Thần rất kỳ lạ, người này làm sao mà trúng độc cồn được, căn bản là đến chút men say cũng không có. Bèn lườm hắn một cái, coi như lần này em xin lỗi anh, lần tới có cơ hội sẽ làm một bữa ngon cho anh ăn, bồi thường sức khỏe cho anh không cần ăn cơm em làm. Dương Thần lắc đầu, thế anh muốn gì? Lưu Minh Ngọc hỏi. Muốn em, anh ăn em là được rồi. Dương Thần ghé sát vào tai Lưu Minh Ngọc nói. Lưu Minh Ngọc đỏ mặt, cũng không nói gì tiếp, cúi đầu xuống, sợ bị phát hiện mình đang thẹn thùng. Dương Thần cũng không tiếp tục đùa cô, nhấp một ngụm rượu, hắn nói chậm rãi, kỳ thực, anh lại hy vọng em lợi dụng anh nhiều một chút, để anh vì em làm một số chuyện. Sao? Lưu Minh Ngọc nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn Dương Thần khó hiểu. Anh không thể cho em tình cảm trọn vẹn, chỉ có thể để em đúng trong bóng tối. Anh rất áy náy, anh chỉ muốn tận lực bù lại cho em. Dương Thần thấp giọng, cho nên có thể giúp em làm một số việc, trả giá một chút, anh mới có thể yên tâm, thoải mái một chút. Thậm chí nếu em có thích người đàn ông khác, anh tuy rằng rất thương tiếc, nhưng cũng không khó khăn quá. Chỉ cần em có thể hạnh phúc, anh cũng chỉ là người tham lam, rời khỏi cũng không phải là không thể. Lưu Minh Ngọc trong mắt có vài tia sáng, trong bóng tối bất giác cầm bàn tay thô ráp của Dương Thần. Em cũng muốn cố gắng không thích cái đồ xấu xa như anh, làm cho trong lòng em không cân bằng, phải chịu nhiều khổ sở. Nhưng, em không làm được, hiện tại không làm được. về sau cũng không làm được, anh đã cướp đi quyền thích người khác của em, nên phải dùng cả đời để đền bù em, đúng không? Dương Thần ngại ngùng cười, gật đầu, hai người tình chàng ý thiếp gì thế, thật chẳng xem tôi, người bạn học cũ này ra gì? Triệu Hải Lệ ở một bên rốt cục, cũng phát hiện ra hai người này đang thầm thì cái gì, bất mãn chừng mắt liếc hai người một cái. Lưu Minh Ngọc có lỗi, cười với Triệu Hải Lệ nói, được rồi, lạnh nhạt với cậu rồi, tôi kính cậu một ly. Hai người phụ nữ uống một ly, Lưu Minh Ngọc vốn là người làm quan hệ xã hội, tửu lượng cũng không tầm thường, cũng không có gì ảnh hưởng. Bộ trưởng Chu sao lại vẫn chưa quay về nhỉ? Đột nhiên có người tò mò hỏi. Mấy người khác cũng đều cảm thấy buồn bực, nhìn đồng hồ, cũng đã 10 phút rồi. Dương Thần thở dài, chà, có lẽ người ta có nỗi niềm khó nói, mọi người nhìn. Hắn, Triệu Hải Lệ nghi hoặc hỏi, nỗi niềm gì khó nói? Dương Thần cười ha hả nói, đàn ông mà, áp lực lớn, cả năm ngồi trong văn phòng, tuyến tiền liệt, rồi thật, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Lớp trưởng là người xả thân vì đất nước như vậy, bị chút bệnh cũng không tránh được, mọi người cũng đừng cằn nhằn. Lời vừa nói ra, mọi người không ai kìm nổi tiếng cười, người này thật xấu bụng mà, lúc nãy đã phản lại Chu Khang Vũ một đòn, giờ còn ở sau lưng hắn nói, tuyến tiền liệt của hắn có vấn đề, nếu để Chu Khang Vũ nghe được, có lẽ là thẳng tay đuổi gã đi rồi. Đúng lúc này, cửa mở ra, Chu Khang Vũ sắc mặt bình thường quay lại, dường như tâm tình không tồi, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Sao rồi, mọi người cười vui vẻ thế, có gì vui sao? Chu Khang Vũ thấy mọi người nét mặt tươi cười, tham dự hỏi một câu. Ai ngờ, các bạn học cũ đều nhìn chằm chằm Chu Khang Vũ đánh giá, thậm chí, ánh mắt còn mơ hồ tập trung ở nửa người dưới của gã, Chu Khang Vũ. Trong đầu đầy dấu hỏi chấm, cũng không thấy ai trả lời, đành lòng đầy nghi hoặc ngồi xuống nói, để mọi người đợi lâu thật không phải. Gần đây đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân mời dự họp, thật là rất bận, nào, mọi người tiếp tục uống rượu. Ai ngờ, Chu Khang Vũ vừa mới nâng ly, Lưu Minh Ngọc lại nói, lớp trưởng, tôi và Dương Thần chiều nay có việc phải về công ty, hôm nay chỉ có thể ngồi đến giờ, sau này có cơ hội lại tụ tập tiếp. Ngụ ý này là muốn đi, không muốn hầu rượu. Tiếp, Lưu Minh Ngọc lo lắng, sợ Chu Khang Vũ lại nhắm vào Dương Thần, cô sợ Dương Thần lại vì cô mà che chắn, bạc đãi chính mình. Mọi người vốn nghĩ Chu Khang Vũ sẽ giữ họ lại, không ngờ Chu Khang Vũ chỉ thản nhiên cười. Minh Ngọc muốn đi, chà, đã là việc công thì không thể trì hoãn, chúng ta tiễn hai người họ nào. Mọi người đều lên tiếng đáp lời, đứng dậy tiễn Dương Thần và Lưu Minh Ngọc. Dương Thần không quan tâm, Lưu Minh Ngọc bảo đi thì hắn đi, chỉ mơ hồ thấy sự tình không đơn giản như vậy. Mọi người đưa Dương Thần và Lưu Minh Ngọc ra khỏi phòng, đi thẳng ra khỏi tòa nhà, nhiệt tình hy vọng lần sau lại cùng nhau tụ tập, còn khen Dương Thần tiểu lượng không hề tầm thường, dáng vẻ như rất quen thuộc. Dương Thần trong lòng thần mắng, ai nói chỉ có mình mặt dày, nhóm người này mới đều là mặt dày, thay đổi sắc mặt nhanh như lật trang sách vậy. Vừa mới bước ra khỏi cửa chính tòa nhà, trước mặt có một gã đàn ông tóc húi cua béo lùn, mặc đồ tây màu cho đi tới, gã cúi đầu như nghĩ chuyện gì, không thèm chú ý tới đám người đi ra cửa, cứ như vậy bước nhanh thẳng tới. Dương Thần theo bản năng nghĩ ra gì đó, thân thể hơi tránh ra, định né tránh gã mập mạp này, nhưng không ngờ gã mập kia lại không cẩn thận va chạm thành công, lại còn rất chuyên nghiệp, thân mình lệch một cái, té lăn ra đất. Dương Thần vui vẻ, được thôi, mình không làm gì cả, gã này diễn rất cao tay. Ôi, gã mập vừa ngã xuống đất liền kêu đau một tiếng, dường như là cánh tay bị trống xuống, sắp rơi nước mắt đến nơi, ôm cánh tay kêu lớn, cứu mạng với, đau chết mất, anh muốn đâm chết tôi à? Không đợi mọi người phản ứng lại, đột nhiên, từ ngoài tòa nhà, khắp các ngõ ngách xông ra 7-8 gã đàn ông ăn mặc khác nhau, trong đó có một tên trên cổ đeo vòng bạc, mái tóc ôm lấy khuôn mặt chữ điền, sốt ruột kêu to, lão béo, ông sao vậy, tay bị làm sao thế? Gã béo lùn được gọi là lão béo vẻ mặt đau khổ, khóc giống lên nói, đại ca, vừa rồi tôi muốn đi vào cửa, bị người này đụng phải, tay tôi hình như bị gãy rồi. Sao cơ? Gã mặt chữ điền căm tức nhìn Dương Thần, tiểu tử, đến tiểu đệ của sói Lông Xuân còn dám đụng đến à? Hôm nay mày không giải thích được thì đừng hòng yên ổn đi ra khỏi cửa. Một đám tiểu đệ lập tức giả vờ giả vịt nâng lão béo dậy, lại cùng với sói Lông Xuân kêu to, đòi Dương Thần giải thích. Những người ở đây kỳ thực đều rõ, hôm nay đây rõ ràng là ăn vạ, những người này rõ ràng là ôm cây đợi thỏ, đợi người gây sự. Nhưng ở tòa nhà xa hoa như thế này, sao đến bảo an cũng chưa thấy, để mặc đám người ở đây gây sự. Sự tình thật kỳ quái, dường như là cố tình nhắm vào Dương Thần, vài người có vẻ nhạy cảm, theo bản năng đều liếc trộm Chu Khang Vũ lúc nãy ra ngoài không biết làm gì, nhưng Chu Khang Vũ sắc mặt tràn đầy lo lắng, không nhìn ra có gì khác thường. Các người đúng là ban ngày ban mặt dở trò xảo trá, nếu không tránh ra chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Lưu Minh Ngọc trong lòng đoán là Chu Khang Vũ dở trò quỷ quyệt, nhưng không có bằng chứng nên không nói được gì, thấy Dương Thần cũng không nói gì. Cô chỉ có thể sốt ruột, dùng chiêu báo cảnh sát để chống lại đám côn đồ. Báo cảnh sát, chật chật, cô em nhìn cũng xinh đẹp, sao lại không thức thời một chút. Sói lông xoăn mê đắm nhìn chằm chằm Lưu Minh Ngọc, nói, cho dù có cảnh sát đến đây thì sao? Không phải bọn tôi có lý sao? Đây là do bạn trai của em va vào huynh đệ của tôi trước, cùng lắm thì đi bệnh viện khám vết thương. Lão ta vốn không bị thương. Triệu Hải Lệ đứng một bên cũng không nhịn được, vì Lưu Minh Ngọc mà mở miệng nói. Sói lông xoăn cười ha hả gian ác nói, bị thương hay không, đến bệnh viện mới biết được. Dương Thần trong lòng thầm lắc đầu, kỳ thực việc này không phải vấn đề lão béo có bị thương hay không, cho dù thực sự không bị thương, nếu như đi bệnh viện, nhóm người, trình độ chuyên nghiệp, này cũng có thể bớt chút thời giờ làm bị thương thật đi khám nghiệm. Cho nên, vấn đề mấu chốt vẫn là nên tìm ra nguyên nhân gây ra chuyện này. Nếu như trước đây, Dương Thần cảm thấy cách dễ dàng nhất là đánh ngã hết đám người trước mặt này. Nhưng nếu làm như vậy, đám người này, không kể là bị thương hay bị giết, bản thân hắn cũng sẽ bị xui xẻo, phiền phức không ngừng, đem lại phiền toái cho Lưu Minh Ngọc, mất nhiều hơn được. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Dương Thần đã có cách, nói với Lưu Minh Ngọc đứng cạnh, báo cảnh sát, chúng ta chờ cảnh sát đến rồi nói, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 615, Lưu Minh Ngọc, người phụ nữ chanh chua. Lưu Minh Ngọc sớm đã rút điện thoại di động ra, nghe Dương Thần đồng ý, lập tức ấn số đồn cảnh sát. Đám người sói lông xoăn thấy Lưu Minh Ngọc báo cảnh sát, cũng tuyệt đối không sợ hãi, đắc ý nhìn bọn Dương Thần trêu tức, dường như đang nhìn cái gì rất đáng cười. Lưu Minh Ngọc gọi cho đồn cảnh sát khu phía đông xong, lập tức kể lại tình hình đại khái ở đây, nói rõ địa chỉ xong, áy náy nhìn Dương Thần. Cô tuy không biết bản lĩnh và thân phận của Dương Thần sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng đụng tới nhóm người này, người lý tính như cô sẽ không thể không biết. Rất có khả năng là do Chu Khang Vũ gọi bọn họ đến, không ngờ tên lớp trưởng không theo đuổi được mình lại có thủ đoạn thâm hiểm như vậy. Lưu Minh Ngọc thầm, thấy may mắn vì chính mình lúc trước chưa cho hắn tí cơ hội nào. Triệu Hải Lệ và đám bạn học cũ cũng không rời đi, một nửa là sợ sói lông xoăn và đám côn đồ, bất kể là đám người này có tiền hay có quyền, cũng nên nhượng bộ vài phần, lại có một đám người đằng sau đứng xem sự việc lộn xộn, vừa đúng để họ đứng vào thành hàng. Dương Thần, đợi lát nữa liệu có đánh nhau không? Lưu Minh Ngọc lo lắng nhỏ giọng hỏi. Dương Thần đang do dự có nên hút điếu thuốc không, đợi cảnh sát như vậy cũng chán, nghe thấy hỏi thế, cười ha hả nói, muốn thấy người đàn ông của em tung hoành sao? Em nói nghiêm chỉnh đó, mình đừng làm sự việc lớn thêm, em biết anh rất lợi hại, nhưng mà em vẫn rất lo lắng. Lưu Minh Ngọc nhíu mày nói, Dương Thần lơ đễnh cười cười, cũng không giải thích gì, hắn chỉ muốn giải quyết việc này triệt để, không hề nghĩ đến việc có an toàn hay không. Tiếc là vụ việc phát sinh ở khu đông, đồn cảnh sát ở đây không nằm trong phạm vi quản lý của Thái Nhiên, nếu không, sự việc đã không phiền toái đến thế. Đám người sói lông xoăn đưa lão béo kia ra phía sau, giả vờ giả vịt xem xét vết thương, mấy người khác đều hút thuốc, vây quanh trước tòa nhà, làm tắc cả đường đi, đứng cười đợi cảnh sát đến. Chu Khang Vũ trong mắt hiện lên một tia thân thiết, tiến lên nói, anh Dương, tôi thấy việc này không dễ giải quyết, tuy rằng tôi không nhậm chức ở Trung Hải này, nhưng cũng có chút ảnh hưởng, hay để tôi giúp anh, đi nói chuyện với cảnh sát. Mọi người thấy Chu Khang Vũ lúc này còn giả nhân giả nghĩa, trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ, nhưng ở ngoài mặt vẫn là lớn tiếng tán thưởng, nịnh bợ, lớp trưởng thật đúng là rất nhiệt tình mà. Dương Thần ngại ngùng cười nói, vậy sao được, tôi tự nói với cảnh sát là được rồi, nhưng mà, bộ trưởng Chu, gần đây anh rất bận sao? Dương Thần không đầu không đuôi hỏi như vậy khiến Chu Khang Vũ sửng sốt, ngây ra một lúc mới gật gật đầu, tôi đã nói lúc nãy, gần đây, tôi rất bận. Sao, anh Dương có điều gì muốn hỏi? Ồ, tôi không có vấn đề gì, chỉ có điều, tốt nhất là bộ trưởng Chu giao việc gấp cho người khác làm đi, nếu không sẽ bị chậm trễ mất. Dương Thần ra vẻ thân thiết nói. Chu Khang Vũ cảm thấy mơ hồ, cuối cùng cho rằng Dương Thần nói linh tinh, cười lắc lắc đầu, người thật lòng ở lại giúp đỡ vẫn là Triệu Hải Lệ, không biết từ lúc nào đã chạy vào trong tòa nhà, lúc này lại chạy ra, tức giận đến trước mặt Lưu Minh Ngọc nói, Lưu Minh Ngọc, lúc nãy tôi đi tìm giám đốc và bảo vệ tòa nhà, những người đó rõ ràng ở đó, lại làm ra vẻ không có chuyện gì, còn nói đây là việc của chúng ta, thật là bực mình. Lưu Minh Ngọc trong lòng thầm oán thán, hiển nhiên là những người này đã bị Chu Khang Vũ điều khiển, gã trẻ như vậy đã lăn lộn lên cán bộ cấp sở, không phải là không có hoàn cảnh gia thế tốt. Những người ở tòa nhà xa hoa như vậy mà gã cũng có thể mua chuộc làm hại đến người khác. Đúng lúc này, trên đường, cái ngoài bãi đỗ xe của tòa nhà, có hai xe cảnh sát tiến vào, đỗ lại ở cửa sau của tòa nhà, có vài gã cảnh sát xuống xe. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tóc húi cua, khuôn mặt cương trực, mới báo cảnh sát được 5 phút. Họ đã đến đây, quả là hiệu suất làm việc rất cao, không ít người đoán họ đã sớm biết tin, dù không ai báo cảnh sát họ cũng đến. Là ai báo cảnh sát? Gã cảnh sát trung niên trừng mắt cao giọng hỏi. Không đợi Lưu Minh Ngọc lên tiếng, gã sói lông Xuân đã chạy đến trước mặt, giọng bi thương, ngài cảnh sát, ngài phải đòi công bằng cho huynh đệ của tôi, những người này suýt thì đâm chết huynh đệ của tôi. Anh nói linh tinh gì vậy, va vào cánh tay một chút sao có thể chết người được. Triệu Hải Lệ cao giọng mắng, đồ đàn bà thối, lo chuyện của mình đi. Một gã côn đồ mắng lại, gã cảnh sát trung niên nhíu mày nói. Câm mồm, không đến lượt các ngươi tùy tiện nói, người bị hại và người gây hại là ai, mau ra đây, theo chúng, tôi về đồn thẩm vấn. Chính là tiểu tử này, hắn đụng gãy tay lão béo, còn không chịu thừa nhận. Sói lông Xoăn chỉ dương thần căm phẫn nói, trong mắt gã cảnh sát có chút tàn khốc, nói với một gã khác bên cạnh, đem hắn về đồn tra khảo. Chờ chút, Lưu Minh Ngọc tức giận đến mức hai bên má lúm đồng tiền đã đỏ ửng. Sao lại có thể tùy tiện bắt người như vậy? Sao chỉ nghe lời anh ta nói mà không nghe chúng tôi giải thích? Gã cảnh sát cười lạnh, tiểu thư, cô làm vậy chúng tôi có thể kiện cô tội cản trở người thi hành công vụ. Có trong sạch hay không, về đồn rồi nói cũng không muộn. Không lẽ cô sợ tới đồn cảnh sát có chứng cứ xác thực nên muốn phản kháng sao? Rõ ràng là các ông không phân biệt tốt xấu đã bắt người, như vậy có thể làm cảnh sát sao? Triệu Hải Lệ nói giúp. Đang lúc sắc mặt gã cảnh sát khó coi, Dương Thần bèn ra hòa giải, tủm tỉm cười nói, mọi người đừng cãi nữa, không phải chỉ đi đồn cảnh sát sao, tôi cũng không phải đến lần đầu, cũng quen rồi, đi thì đi. Nói xong, Dương Thần chủ động đến trước mặt viên cảnh sát kia nói, đi, tra khảo tôi quen rồi, ai, vừa mới từ đồn cảnh sát ra được vài ngày, sao lại phải vào đồn rồi, xem ra tôi và cục cảnh sát trời sinh có duyên. Thấy Dương Thần thoải mái ở đó nói chuyện, dường như vào đồn cảnh sát thoải mái như vào quán trà vậy. Tất cả mọi người không biết nói gì. Lưu Minh Ngọc sốt ruột tiến lên, cầm tay Dương Thần, lắc đầu nói, anh đừng đi theo bọn họ, chúng ta không cần sợ họ. Để em gọi cho ba em, ông ấy sẽ nghĩ cách, nếu anh đi, bọn họ ra tay ngầm với anh thì sao? Gã cảnh sát vừa nghe vậy, lập tức căm tức nói, vị tiểu thư này, cô tốt nhất ăn nói cẩn thận, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng nhân viên chính phủ. Lưu Minh Ngọc lúc này tuyệt đối không hề dịu dàng như bình thường, hung tợn trừng mắt, nói lớn, hôm nay ông dám bắt bạn trai tôi, có tin ngày mai tôi khiến cho ông mất bát cơm không? Cô bị chọc tức tới cực điểm, vốn lúc đầu mang Dương Thần đến đây là có ý định riêng, muốn nhờ Dương Thần giúp mình chống đỡ Chu Khang Vũ, không ngờ Dương Thần lại phải uống nhiều rượu như vậy, còn bị Chu Khang Vũ bày kế vu oan, sao không thể đau lòng hối hận chứ? Lúc này, dù có không muốn bị mọi người biết mình có người cha là trùm xã hội đen, Lưu Minh Ngọc cũng bất chấp, gã cảnh sát cũng không bị hù dọa, cười lạnh nói, tôi làm việc công bằng theo luật pháp, còn sợ cô uy hiếp, tránh ra không tôi sẽ bắt cả cô. Luôn, Dương Thần vỗ vỗ vai Lưu Minh Ngọc, ra hiệu không có chuyện gì, thấy cảm xúc đột nhiên dâng lên ở Lưu Minh Ngọc, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Lưu Minh Ngọc giống người đàn bà chanh chua, mà hết thảy đều là vì chính mình. Dương Thần đột nhiên hắng giọng, hướng về phía bên trái tòa nhà chỗ không có người, hồ lớn, các người muốn xem kịch đến lúc nào, chẳng lẽ muốn tôi phải đi đến đồn cảnh sát thật, hay là các người cảm thấy tôi không bắt được các người? Mọi người nghi hoặc nhìn phía Dương Thần vừa nói, chỗ đó ngoài mấy chiếc xe sang trọng, không có một bóng người, đều cảm thấy có phải Dương Thần điên rồi không, nhưng, vài giây sau, có hai bóng dáng một cao một thấp từ trong góc đó đi ra, chậm rãi hướng tới chỗ xảy ra vụ việc, đó là một chàng trai cao lớn khôi ngô, và một cô gái dịu dàng, tất cả mọi người đều không biết, đó là vợ chồng Thiên Long và Diệp Tử của Viêm Hoàng Thiết Lữ, đang phụ trách theo dõi. Dương Thần, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 616. nên Thiên Long và Diệp Tử bị Dương Thần gọi ra chẳng kiêng nể như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Vốn dĩ bọn họ dự định im lặng quan sát, chỉ cần Dương Thần không bị áp bức quá đến nỗi gây thương vong thì bọn họ sẽ không ra tay. Nếu Dương Thần đi đến đồn cảnh sát, bọn họ trực tiếp đến đó đưa Dương Thần ra là xong việc, sẽ không có nhiều chuyện liên lụy. Nhưng bây giờ, Dương Thần lại quyết định giải quyết mọi việc ngay tại chỗ, đã vậy lại còn thể hiện rõ thái độ, nếu không ra thì hắn sẽ đích thân động thủ lôi ra. Thiên Long cùng Diệp Tử tự hỏi, bọn họ muốn tự mình thoát khỏi trực cảm của Dương Thần, cũng là không thể chứ đừng nói đến việc trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn, thế nên để khỏi mất mặt chẳng thà ngoan ngoãn đi ra. Hai người nói là giám sát Dương Thần, ở một mức độ rất cao, chẳng qua là giúp Dương Thần giải quyết một vài phiền phức để không gây nên những phiền toái lớn. Muốn hạn chế Dương Thần chỉ có thể nói là nằm mơ. Cục diện bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều không biết Thiên Long và Diệp Tử nên cũng không rõ vì sao bọn họ có mặt ở đó, Dương Thần vì sao lại biết bọn họ trốn ở đó. Lưu Minh Ngọc lại không hề cảm thấy ngạc nhiên, cô biết Dương Thần có rất nhiều khả năng kỳ lạ, có thể đoán được hai người này là ngầm bảo vệ Dương Thần. Dù sao thì Dương Thần có thân thế nhà họ Dương cũng có thể coi là đoán đúng vài phần. Các ngươi là ai? Viên cảnh sát kia bất mãn hỏi. Thiên Long cũng không nói gì, lấy từ trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ bìa da màu xanh đen, trên mặt quyển sổ có dấu chạm nổi bằng sắt hình búa liềm giao nhau trang trọng mà kín đáo. Quyển sổ để trước mặt viên cảnh sát, y nheo mắt nhìn, y không nhận ra huy hiệu trên đó, nhưng nhìn thấy dòng chữ bên dưới thì nét mặt bỗng nhiên cứng đờ. Mọi người nhận ra vẻ mặt viên cảnh sát trong phút chốc bỗng như hóa đá, đều tò mò không biết Thiên Long lấy ra thứ gì, nhưng Diệp Tử lại chặn ngay tầm mắt không để cho người khác nhìn thấy. Mấy viên cảnh sát đứng sau cùng với cả viên cảnh sát tay cầm quyển sổ đều trợn mắt kinh ngạc, khó có thể tin được. Cục an ninh quốc gia, viên cảnh sát líu díu thốt ra mấy chữ không còn chút khí lực nào, cả người toát mồ hôi hột. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là có phải bản thân đang nằm mơ hay không, chưa nói đến cái dấu này chính mình cũng không biết là thật hay không, ngay cả mấy chữ này cũng giống như nội dung trong 1001 đêm, vậy không lẽ là giả? Ngay lập tức, y lại phủ quyết ngay suy nghĩ đó của bản thân, thứ này làm giả, còn cứng đầu là chết như chơi, người có cứng đầu cũng không thể cứng hơn được với cơ quan nhà nước. Ai không có việc gì đi làm giấy tờ của Cục An ninh Quốc gia đến, để giúp bản thân giải nạn, chẳng thà nói rằng cha là vị quan to nào đó, cho người ta còn dễ tin một chút. Cách hai người này xuất hiện lại đặc biệt rất giống gián điệp, xem ra đúng là nhân viên ngầm của Cục An ninh Quốc gia. Thiên Long thấp giọng hỏi, có cần mở ra để kiểm tra không? Viên cảnh sát sửng sốt lắc đầu cười cầu hòa, đương nhiên là không cần không cần, thủ trưởng, tôi tin ngài. Nhân viên an ninh quốc gia đi tới địa phương gọi là thủ trưởng cũng không có gì quá, phản ứng của viên cảnh sát này xem ra cũng nhanh. Thiên Long thu lại giấy, chứng nhận nhẹ nhàng cất vào túi áo. Tuy rằng Viêm Hoàng Thiết Lữ là một bộ phận đặc biệt của Cục An ninh Quốc gia, nhưng dù sao cũng là trong hệ thống đó, vì vậy giấy chứng nhận này vẫn có tác dụng đối phó với một số người, cầm giấy chứng nhận của Viêm Hoàng Thiết Lữ thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sự an toàn của ông Dương đây không trong phạm vi cai quản của các ngươi, sự việc hôm nay coi như chưa từng xảy ra, lui đi, Thiên Long nói thẳng. Viên cảnh sát hơi do dự, vì ý được người khác ủy thác tới, sự việc thay đổi như vậy không nằm trong dự tính của y, đang định nói gì đó lại nhìn thấy sắc mặt Thiên Long lạnh băng, bèn vội hành lễ. Tuân lệnh, viên cảnh sát quay đầy lại khoát tay, rút. Nhìn thấy sự tình kết thúc như vậy, một đám người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hai người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, vì sao mà viên cảnh sát mới nhìn thấy họ đã thay đổi nhanh vậy. Ngay cả ánh mắt nhìn Dương Thần cũng khác, Dương Thần thực sự là nhân viên của Ngọc Lôi không? Làm sao có thể có khả năng gọi những người này đến hỗ trợ? Sắc mặt Chu Khang Vũ trở nên u ám, nghiến răng giận dữ nhưng không dám hành động tùy tiện. Gã còn trẻ như thế đã có vị thế như vậy thì chắc chắn sẽ không đánh, mà không có nắm được phần thắng, thân phận của đôi trai gái này không rõ ràng. Dương Thần lại có vẻ kỳ quái, gã quyết định điều tra rõ ràng rồi tính. Quyển Mao Lang cùng đám người còn sợ hãi tránh ở một bên, bọn họ nhìn thấy cảnh sát cũng phải sợ, đôi trai gái này nào dám thò đầu ra. Không ngờ cảnh sát muốn đi rồi, Dương Thần lại không chịu, đứng lại, ai bảo các người có thể đi được rồi, phạm nhân còn chưa bắt nữa kìa. Mọi người vừa nghe đến vậy đều không nói gì, nhìn về phía Dương Thần, người này đúng là có thù phải báo mà. Đám cảnh sát cứng người nhìn Dương Thần rồi lại nhìn Thiên Long, không biết phải nghe ai. Thiên Long cười khổ sở đi tới bên cạnh Dương Thần thấp giọng nói, Dương Thần thôi đi, anh cũng không tổn thất gì, thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện. Dương Thần cười nói, tôi rất nể mặt các anh nhưng chẳng đâu vào đâu cả, các anh làm tôi bị hàm oan, hơn nữa, người phụ nữ của tôi cũng tức giận rồi, các anh có biết phụ nữ tức giận thì sẽ như thế nào không? sẽ có nếp nhăn, đây là tổn thất rất lớn đấy. Diệp Tử ở bên nghe vậy mắt trợn ngược, anh Dương, cái lý do gì vậy? Sao phải tính toán so đo với những người này? Dương Thần lắc lắc ngón tay hấp háy mắt, nói, cả Trung Hải này hắc đạo chỉ có hai hội Hồng Kinh và Thanh Long, vai trò chủ đạo chỉ có Hồng Kinh, tên quyển Mao Lang này ở đâu tới vậy? Việc này cần phải làm rõ, còn nữa, là ai khiến cho bảo vệ coi như không thấy gì, ai ngầm thông báo cho cảnh sát? Nếu sâu chuỗi những sự việc này thì sự việc không chỉ đơn giản là ngáng chân ta như vậy. Gã này, hoặc nói là những gã này, có thể liên quan đến cảnh sát, quan chức và hắc đạo, hơn nữa còn làm đồn cảnh sát khu Đông Hạ độc thủ, thì liệu có thể là quan viên nhỏ hoặc bọn tiểu hắc đạo sao? Thiên Long và Diệp Tử đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thực sự không nghĩ được nhiều như vậy, nếu theo như Dương Thần nói, thì đằng sau sự việc này rõ ràng là có một tấm màn đen che phủ. Dương Thần ngáp một cái, hướng về phía quyển Mao Lang đang khúm núm khẽ ngoắc ngón tay. Quyển Mao Lang sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Dương Thần, coi như gã ta đã biết đây mới là đại ca, coi như bọn chúng gặp vận hạn rồi. Ngươi là người của tổ chức nào? Như ta được biết hội Hồng Kinh không có nghiệp vụ này. Dương Thần tin rằng thủ hạ của Sắc Vi không đến nỗi phải dùng những lời lẽ nặng nề, có thế nào đi chăng nữa cũng không thu phí bảo kê. Quả nhiên, Mao Lang nhỏ giọng nói, tôi là người của hội Bách Lang. Trong mắt Dương Thần thoáng giật mình, khu vực này đã là sát biên giới tỉnh Tô rồi, mơ hồ về phạm vi thế lực có thể lý giải được. Hơn nữa trên đầu người ta cũng không dán giấy, đi. Trên đường ai biết được hắn là người của bang hội nào. Nhớ tới Sắc Vi bị người hội Bạch Lang đánh đến nội thương, trong mắt Dương Thần hiện lên một tia sát khí. Nhưng chỉ một giây sau nhân vật nhãi nhép này, không cần thiết phải đem ra để Sắc Vi chút giận. Là ai sai ngươi tới đây vu cáo hãm hại ta? Mao Lang vừa nghe vậy quỳ sụp xuống khóc lóc. Đại ca tha mạng cho em không hề biết chuyện gì cả. Ngươi cho rằng nói như vậy ngươi có thể không liên can gì sao? Thiên Long cũng kịp thời phản ứng lại, sự việc không thể đơn giản như vậy. Cục An ninh Quốc gia vốn có trách nhiệm đảm bảo ổn định xã hội, cũng phải đảm nhiệm chức năng giám sát. Anh ta cũng muốn điều tra rõ ràng xem đằng sau chuyện này, còn có con cá to cỡ nào. Đám bạn học ở phía sau Lưu Minh Ngọc đều hào hứng xem trò hay, bọn họ không ngờ bạn trai Lưu Minh Ngọc thoạt nhìn có vẻ vô lại vậy mà, cũng có thân thể không tầm thường, xem ra còn có vẻ đẳng cấp hơn Chu Khang Vũ nữa. Triệu Hải Lệ kinh ngạc nhất, Dương Thần làm cô rung động hết lần này đến lần khác, nhưng nghĩ mãi thì cũng bình thường. Lưu Minh Ngọc dù sao cũng là hoa khôi ở trường đại học, cô gái xinh đẹp như vậy làm sao có thể tùy ý kiếm một người bạn trai kém cỏi. Vì vậy, chị em tốt như lúc này chỉ thấy ngưỡng mộ và cảm thấy may mắn thôi. Sắc mặt Chu Khang Vũ khó coi nhất, anh ta chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nếu đi như vậy thì có vẻ giống như chạy trốn nên chỉ đành xem tiếp. Mao Lang, nước mắt nước mũi lem nhem nói, đại ca, em thực sự không biết. Chỉ là nghe lệnh chủ nhân, yêu cầu em ở đây phối hợp diễn xuất với cảnh sát. Những việc khác em đều không biết gì cả. Ngươi nói nhăng nói cuội gì? Viên cảnh sát bị chỉ điểm thiếu chút nữa té ngã ra đất, mặt đỏ tía tai liên hồi hét lớn nói, thủ trưởng ngài đừng nghe y nói bừa, vừa lúc tôi đi tuần ở đây thì nhận được thông báo của cục trưởng nên mới tới đây. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, viên cảnh sát bèn lấy tay bịt miệng mình, thông báo của cục trưởng? Một vụ án nhỏ như vậy mà cần cục trưởng đích thân thông báo? Gần như tất cả mọi người đều nhận rõ chuyện này có người đứng sau lưng dựng nên. Thiên Long và Diệp Tử đều là nhân viên tư pháp của quốc gia, thấy không ưa nhất loại công chức lạm dụng chức quyền, hai người đưa mắt nhìn nhau cảm giác sự việc này không thể kết thúc đơn giản như vậy, dù sao thì cũng đã nhiều người nhìn thấy như vậy, nếu truyền đi ra ngoài thì có thể trở thành bôi nhọ cơ quan nhà nước. Lưu Minh Ngọc lúc này cũng nghĩ ra nguyên nhân vì sao Dương Thần muốn mình gọi điện thông báo cho cảnh sát, có vẻ như Dương Thần muốn làm rõ mọi việc, làm cho mình được phen lo lắng vô ích, liền không kìm chế được đưa mắt lườm Dương Thần. Sự tình bây giờ cũng đã rõ ràng phần nào rồi, có người không chỉ câu kết với hội Bạch Lang mà còn câu kết với cảnh sát, người này có thể đổi trắng thay đen à? Dương Thần quay đầu nhìn Chu Khang Vũ mặt đang xanh lét cười tùm hỏi han, trưởng ban Chu, ngài nói xem người nào có khả năng như vậy? Việc này tôi cũng không biết, hề hề, Chu Khang Vũ gượng cười nói, vậy trưởng ban Chu cảm thấy người như vậy nên bắt lại trừng trị nghiêm minh không? Dương Thần lại hỏi. Chu Khang Vũ suy ngẫm hồi lâu, khóe miệng co giật miễn cưỡng gật đầu cười, nên, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 617, sợ, bầu không khí bỗng chốc trở nên một ngạt, Chu Khang Vũ nói ra một chữ, nên, thì sắc mặt trầm mặc, không nói thêm lời nào. Dương Thần cũng khác thường không hỏi thêm gì, dù là những người có mặt ở đó đều cảm nhận được. Sự tình này sau hơn phân nửa màn chính là Chu Khang Vũ bày ra, Thiên Long sắc mặt trịnh trọng nói, Dương Thần, tôi bảo đảm sẽ báo cáo sự việc này đến Tổng cục, lúc đó cục giám sát sẽ tiến hành nghiêm ngặt theo luật, tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ vi phạm kỷ luật, anh cũng nên rộng lượng đi, lũ kiến bé nhỏ này không cần thiết anh phải truy cứu như vậy, dù sao cũng có tình bạn qua lại, nên Thiên Long gọi thẳng tên Dương Thần không có gì xa lạ, Dương Thần tự nhiên cũng không quá khắt khe, anh đã nói như vậy thì tất nhiên tôi sẽ tin vậy, thế nhưng, phải nói rõ luôn, hội Bạch Lang này đích thực là tội phạm, nếu như sau này tôi không nghe thấy tin hội Bạch Lang bị diệt trừ, thì tôi sẽ không từ bỏ ý định đâu, ánh mắt Dương Thần lại tràn đầy sát khí. Thiên Long kinh ngạc không hiểu vì sao Dương Thần lại nhắm vào hội Bạch Lang như vậy. Diệp Tử cũng không kìm nổi tò mò hỏi han. Anh Dương, hội Bạch Long có phải đã từng gây chuyện gì không phải với anh? Với tôi thì, cũng không hẳn là có việc gì không phải. Dương Thần nhún nhún vai. Tuy nhiên người của bọn họ đã làm bị thương một người phụ nữ của ta, lại là nội thương. Thiên Long và Diệp Tử đều dùng mình, hóa ra lại còn có chuyện như vậy. Sao bọn họ lại không được biết? Kỳ thực cũng không thể trách bọn họ. Những người phụ nữ bên cạnh Dương Thần không chỉ có mình Lâm Nhược Khê, Viêm Hoàng Thiết Lữ có coi trọng hành tung của Dương Thần đến mấy đi chăng nữa, cũng không chia người đi quan sát cuộc sống của mỗi một người phụ nữ bên cạnh hắn. Nhưng có một điều Thiên Long và Diệp Tử có thể nhận ra rõ ràng, hội Bạch Long xem như thực sự kết thúc rồi. Dương Thần vốn cũng là một người dễ nói chuyện, về tới Hoa Hạ cũng cố gắng, sống bình lặng, thậm chí mới đầu đó còn đi bày bán thịt dê xiên nướng ở chợ. Có thể nói đi tới bước đường ngày hôm nay đều là Dương Thần ra tay vì người khác. Từ những ngày ban đầu ở nhà họ Lý, Sắc Vi đến Lâm Nhược Khê, Mạc Thiện Ni và những người khác, Dương Thần hình như lần nào cũng là bảo vệ người khác nên mới không tránh được xuất chiêu để bị nhận ra, ngươi đắc tội. Với những người bên hắn thậm chí còn khiến hắn bất mãn hơn cả việc ngươi đắc tội. Với chính bản thân hắn, quốc gia cũng không thể vì thế lực của một khu hắc đạo mà trở mặt với Dương Thần. Hơn nữa hội Bạch Lang lần này cấu kết với cán bộ tư pháp, đã chạm vào ranh giới cấm, bị tiêu trừ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Có thể người của hội Bạch Long không thể ngờ được rằng, cái mầm họa lớn nhất của bọn họ không phải vì đụng chạm hội Hồng Kinh, mà lại do hành động của vài tên tiểu tốt lâu la. Đám người xung quanh thấy Dương Thần cùng Thiên Long, Diệp Tử nói chuyện gì đó mật thiết, lại không nghe rõ, đều tò mò có lắng nghe nhưng lại không ai dám đến gần để nghe. Sắc mặt Thiên Long trầm tĩnh nói, anh yên tâm, đợi điều tra rõ ràng chúng tôi sẽ lấy lại công bằng cho anh. Hội Bạch Lang đã rước họa vào thân rồi. Dương Thần nhếch miệng cười cười, bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số dài. Số điện thoại này rất dài, dài hơn bất kỳ số điện thoại thông thường nào, hơn nữa lại lộn xộn không thuận, giống như một chuỗi những con số hỗn loạn. Sau khi bấm số xong, Dương Thần đặt điện thoại tới trước mặt hai người. Hai người Thiên Long nhìn con số đó xong không rõ ý liền hỏi, số này là số gì? Dương Thần nháy mắt, đây là zero ở tổng nội bộ Bruxelles, là dãy số tôi được độc quyền sử dụng. Cậu có thể ghi lại số này, sau đó đưa lên cấp trên của cậu. Bất kể thượng tá cảnh sát Thái hay cục trưởng cục giám sát, cục trưởng cục an ninh quốc gia cũng được. Nói với bọn họ là, nếu cảm thấy cần phải tiêu diệt quá nhiều người nhưng lại khá phiền toái thì nên gọi điện đến số này. Sắc mặt Thiên Long và Diệp Tử trắng bệch, bọn họ gần như hiểu được ý định điên cuồng của Dương Thần. Zero của tôi, hiệu suất công việc rất cao, Dương Thần khẽ giọng nói, nhưng đối với hai người nghe mà nói thì nó giống như tiếng rền rĩ của ác ma. Nếu nói trong tổ chức an ninh thế giới, ai cũng biết nước nào cũng có quân đội đặc chủng cơ mật, sự việc có nguồn gốc của nó bởi vì quân đội đặc chủng sẽ được thay đổi thường xuyên, nhưng không ai biết Zero đại diện cho cái gì. Toàn thế giới công nhận một tổ chức sát thủ duy nhất, vương quốc sát thủ trước nay không ai dám khiêu khích. Zero, mặt chữ đại diện cho, không, vừa đúng biểu thị một tầng nghĩa khác, khởi nguồn cũng là kết thúc của một sinh mạng. Tổ chức sát thủ vẫn là một tổ chức vô cùng phản cảm, bọn họ lấy giá cao để ám sát các chính khách quốc gia, quan quân. Trong thế giới hỗn loạn, tổ chức này rất có khả năng trở thành lực lượng mới xuất hiện, đánh vỡ cục diện vốn có, nhân tố không ổn định như vậy, tự nhiên bóp chết từ giai đoạn nảy sinh mới có thể khiến các cường quốc yên tâm. Cho nên, có rất ít tổ chức sát thủ dám ra mặt lộ liễu, đại đa số các tổ chức sát thủ chỉ có thể hoạt động ngầm, tuyệt đối không dám khiêu chiến các tổ chức phòng bị an ninh quốc gia. Nhưng, Zero tự sinh ra chính là một ngoại lệ. Không phải bởi vì Zero là sát thủ mạnh đến nỗi không ai có thể ngăn cản, mà Zero là người đầu tiên sáng lập, là một trong những chủ thần mà các nước lớn đều biết. Hades, T. tên Diêm Vương này cũng không biết nguyên nhân là gì, có thể vì tâm huyết dâng trào, hoặc cũng có thể vì mục đích sâu xa nào đó, một tay gây dựng nên tổ chức sát thủ Zero như vậy, lại tự mình đảm nhiệm chức hội trưởng. Zero trải qua 10 năm phát triển, gần như đã thu nạp hơn 8 phần sát thủ hùng mạnh trên thế giới, nhưng không có bất kỳ nước nào dám đi ngăn chặn sự phát triển của Zero, bởi vì không có ai dám đối đầu với chủ thần. Tuy nhiên, Zero vẫn nhất quán duy trì cách làm việc tốt đẹp, không hề cho sát thủ tiếp xúc với những nhiệm vụ phá hoại cục diện thế giới, cũng không giết hại những nhân vật trọng yếu của các quốc gia. Cho nên Zero mặc dù hùng mạnh nhưng cũng không khiến cho các quốc gia quá bất mãn. Zero thậm chí vẫn còn duy trì quan hệ chính thức hợp tác tốt đẹp với nhiều quốc gia, Bỉ thậm chí còn cấp cho Zero một tòa nhà ở Bruxelles để làm căn cứ bí mật. Đương nhiên sự việc này cũng không được tuyên bố ra ngoài, mà trong Zero những sát thủ kỳ cựu nhiều vô kể, trong đó nổi tiếng nhất là hội trưởng hội Bát Kỳ Tóc Ugawa, sau thi thần, Zero hoàn toàn được tổ chức lại hoàn toàn bởi Diêm Vương Dương Thần. Dương Thần còn nhỏ đã được huấn luyện ở Zero, gặp Tống Thiên Hành đạt được hướng nhiệm dẫn xuất kinh. Một loạt các nguyên nhân đủ kiểu làm Dương Thần sau khi hủy hoại Zero cũ mà hắn hận đến xương tủy, lại mang theo những tình cảm phức tạp tái thiết lại Zero của ngày hôm nay. Zero hiện tại nhận những đơn còn ít hơn trước kia, dưới sự dẫn dắt của Dương Thần, rất nhiều sát thủ đã trở về với cuộc sống bình thường, cũng có một số người gia nhập quốc độ bị lãng quên, an hưởng tuổi già một cách không nghi ngại gì. Chỉ cần nhận nhiệm vụ là không có bất kỳ một sai lầm nào. Dương Thần tại thời điểm này bỗng nhiên lại giới thiệu Zero, ý đồ là rất rõ ràng, lần này hắn rất thành thực, không có bất kỳ mưu mẹo đùa bỡn gì. Thiên Long cười, khổ sở, tôi sẽ nói lại với tướng quân, về số điện thoại này, tôi cũng không cần ghi lại nữa, chắc anh cũng không phải dùng tới. Diệp Tử vội vàng gật đầu nói, anh Dương, bình tĩnh một chút đi, nếu thực sự để Zero tham gia vào việc này, thì có khả năng sứ giả Hồng Mông cũng phải xuất hiện. Bởi vì trước đó Lăng Hư Tử xuất hiện một lần, tướng quân lại tạm thời đổi, việc Hồng Mông tồn tại là chính xác, đó là bí mật lớn trong Viêm Hoàng Thiết Lữ. Thiên Long vẫn còn nghi ngại hỏi, Dương Thần, anh làm như vậy không sợ sự tình phức tạp hơn sao? Người của Hồng Mông thực sự ra tay với anh sao? Dương Thần ngửa đầu thở dài vỗ ngực. Sợ, sao lại không sợ? Lần trước cái tên Lăng Hư Tử đến giờ tôi, cũng không biết liệu tôi có đánh lại được gã không? Tôi cũng không biết trong Hồng Mông có phải còn có người mạnh hơn hắn ta không, nhưng có những việc kể cả tôi có sợ thì tôi cũng có đủ lý do để làm. Bởi một người đàn bà, Thiên Long nhíu mày hỏi một cách khó tin, nếu sống mà đến người mình yêu thương, cũng không thể bảo vệ được thì có khác nào chết đâu. Dương Thần cười lớn, yên tâm đi, tôi không ngu vậy đâu, chút việc nhỏ nhặt này không đến mức khiến Hồng Mông ra tay đâu, tôi căn bản không động đến nhà nước. Hơn nữa, trong tay tôi không chỉ có Zero, lần trước, tôi mới cho một tiểu đội hải ưng đến, ngoài hải ưng ra còn có, đủ rồi, Thiên Long vội vàng ngăn Dương Thần không để Dương Thần tiếp tục kể các thế lực, chán toát mồ hôi, lạnh, chỉ nghĩ tới hồ sơ của Dương Thần mà cấp trên đưa cho, những tổ chức trung thành trong tay Dương Thần nghĩ đến mà không lạnh gáy cũng khó, năm đó chỉ bằng năng lực bản thân, còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành vua sát thủ không cần phải tranh cãi, trên toàn thế giới, lại là người đầu tiên trong lịch sử trở thành thí thần thành thần. Vầng hào quang của hắn quá chói lọi, biết bao nhiêu tổ chức cầu đến sự che chở của hắn, không ai có thể ngăn cản được, dọa Thiên Long và Diệp Tử được một trận sửng sốt. Dương Thần thấy cũng đã đến lúc, liền đưa Lưu Minh Ngọc cùng mấy người bạn cũ chào tạm biệt rồi lái xe rời đi. Quyển Mao Lang cùng đám người bị đưa vào nhà giam ăn cơm tù cũng không tránh khỏi, hội Bạch Lang cũng khó giữ, bọn chúng làm gì còn đường sống. Về phần Chu Khang Vũ, sau khi Dương Thần chào các bạn học xong, không có ai dám hỏi thêm gì, nhưng tất cả mọi người đều biết cảnh sát sớm muộn gì cũng kiểm tra đến y. Trên đường đưa Lưu Minh Ngọc về nhà, ngồi trong xe, Lưu Minh Ngọc không kìm được liếc nhìn Dương Thần, ánh mắt chớp chớp như kiểu của fan hâm mộ nhìn thần tượng đến là buồn cười. Dương Thần bị nhìn ngắm có phần đắc ý nói, em cứ nhìn anh như vậy anh sẽ kiêu ngạo đấy. Anh yêu, rốt cuộc anh có bao nhiêu bí mật? Lưu Minh Ngọc nghi hoặc hỏi. Dương Thần bĩu môi, nếu em muốn biết thì anh sẽ nói cho em biết. Việc này phải nói bắt đầu từ lúc anh còn nhỏ. Đừng nói, Lưu Minh Ngọc vội vàng ngăn Dương Thần lại. Anh mà nói ra sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế nào gọi là chẳng còn ý nghĩa gì? Dương Thần buồn bực, đàn ông có cảm giác thần bí mới hấp dẫn. Sau này em sẽ từng chút một phát giác những bí mật nhỏ trên người anh. Như vậy mới có ý nghĩa. Nếu anh nói ra hết thì sau này e đâu còn việc gì làm. Lưu Minh Ngọc hưng phấn nói. Dương Thần mỉm cười, hóa ra cô gái này còn có thú vui này nữa. Lắc lắc đầu, không thể phủ nhận, nếu những bí mật trên người hắn tự bản thân hắn không nói ra thì e rằng Lưu Mỹ Ngọc cả mấy đời cũng không khám phá hết được. Lúc đưa Lưu Minh Ngọc về đến nhà thì cũng đã chập choạng. Lưu Minh Ngọc lưu luyến hỏi, đêm nay anh về nhà sao? Sao thế, tối qua đã tự ngủ rồi, hôm nay muốn đền bù cho anh hả? Dương Thần cười nham hiểm hỏi, sao anh chỉ có nghĩ đến mấy chuyện đó? Em chỉ buột miệng hỏi thế thôi, hơn nữa cũng đến giờ cơm rồi. Gương mặt cô gái kém rạng rỡ có phần sáng giọng, Dương Thần kỳ thực cũng có chút cợt. Nhá, đi cùng Lưu Minh Ngọc cả ngày mà đã được nếm cái gì ngon ngọt đâu, nhưng lại cảm thấy liên tiếp hai đêm không về nhà như vậy, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa cho mối quan hệ vốn đã không được tốt đẹp giữa mình và Lâm Nhược Khê. Đúng lúc ấy điện thoại rung, Dương Thần liếc nhìn điện thoại, hóa ra là Quách Tuyết Hoa gọi. Dương Thần ra hiệu cho Lưu Minh Ngọc im lặng rồi mới nghe điện thoại. Mẹ gọi con về ăn cơm sao? Con đang về đây. Nghe Dương Thần gọi, mẹ, Lưu Minh Ngọc mở to mắt ngạc nhiên căng thẳng đến nỗi không dám thở ra. Quách Tuyết Hoa cũng sốt ruột nói, Dương Thần, con đang ở đâu? Bây giờ có tiện đến trường con bé Trinh Tú một chuyến không? Trinh Tú giờ này còn chưa về nhà, ta cũng không liên lạc được với nó, Trinh Tú vẫn chưa về nhà. Dương Thần xem giờ, đã tan học gần một tiếng rồi, nếu như ngày thường, Trinh Tú không ở trường thì đã về sớm để giúp chuẩn bị bữa tối rồi. Quách Tuyết Hoa cũng không biết nhiều đường ở Trung Hải, Vú Vương ở nhà bận rộn, lái xe đi tìm cũng không tiện nên mới nghĩ tới Dương Thần, thậm chí đến Lâm Nhược Khê cũng không trông chờ gì được, những ngày gần đây cô rất bận. Dương Thần lập tức nói, con sẽ đến trường học tìm con bé luôn, không cần phải lo lắng, có thể là ôn tập ngoại khóa hay luyện tập gì đó, cô nhóc đó nhất thời quên mất thời gian. Quách Tuyết Hoa cũng chỉ đành nghĩ theo hướng đó, mặc dù không có quan hệ huyết thống gì với Trinh Tú nhưng thời gian gần đây tiếp xúc, như vậy cũng có nảy sinh tình cảm. Dương Thần coi Trinh Tú là em gái, bà cũng coi Trinh Tú như con gái mình. Tắt điện thoại, Lưu Minh Ngọc biết Dương Thần phải đi nhưng vẫn tò mò hỏi han. Trinh Tú là ai? Sao chưa bao giờ nghe anh nói tới? Dương Thần gãi đầu. Là một người anh nhận làm em gái, cũng là cô nhóc mà Lâm Nhược Khê thích. Tóm lại là bây giờ cũng giống như người một nhà của anh. Sau này có cơ hội sẽ gặp mặt nhé. Anh đi đây, gặp em sau. Lưu Minh Ngọc tiếc nuối gật. Gật đầu, mặc dù có luyến tiếc nhưng cũng đành xuống xe. Cô có thể nhìn thấy sự lo lắng của Dương Thần. Sau khi từ biệt Lưu Minh Ngọc, Dương Thần đi như bay đến trường học Trinh Tú. Cũng may mắn khoảng cách từ đó đến trường rất ngắn, chỉ 10 phút lái xe đã tới cổng trường. Xuống xe, Dương Thần mới vỗ trán nghĩ, phải rồi, chính mình còn không biết Trinh Tú học lớp nào thì đi đâu tìm. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 618, tán Trinh Tú lớp tôi, nghĩ tới nghĩ lui, nhìn phòng thường trực ở ngay cổng trường, đi hỏi bảo vệ cũng không được. Bảo vệ đâu biết ai với ai, trường học to như vậy, nhiều học sinh như vậy. Hơn nữa, nhờ họ hỏi những người khác trong trường không khéo cũng đã hết giờ rồi. Gọi điện thoại về hỏi Quách Tuyết Hoa, bà cũng chưa từng đến trường Trinh Tú, khả năng là cũng không biết. Đột nhiên Dương Thần nhớ ra Lâm Nhược Khê cũng có để tâm đến việc học hành của Trinh Tú. Trước kia dường như cũng có mấy lần cô đưa Trinh Tú đến trường, biết đâu cô ấy lại biết. Lúc này trong lòng sốt ruột nên cũng không nghĩ tới việc gọi điện cho Lâm Nhược Khê lúc này cô có nghe máy hay không. Dương Thần đành bấm máy gọi đi. Sau khi điện thoại đổ chuông, tút, mấy tiếng thì có tiếng trả lời. Lâm Nhược Khê giọng lạnh nhạt, chuyện gì? Sao giọng em lại mệt mỏi thế? Tối qua lại làm thêm giờ à? Dương Thần nhíu mày, chỉ biết Lâm Nhược Khê gần đây vì áp lực thu mua lại các công ty giải trí. Không ngờ cô lại bạt mạng như vậy, như thể lại bắt gặp Nhược Khê của hồi đầu lúc mới gặp, có chuyện gì nói nhanh, tôi chút nữa còn phải họp. Lâm Nhược Khê không có ý muốn nói chuyện thêm, lúc này là lúc mọi người đều tan tầm rồi, em vẫn còn họp, cấp dưới của em cũng thật đáng thương. Dương Thần thở dài, cũng biết bây giờ không phải lúc để nhiều chuyện. Trinh Tú tan học rồi chưa về nhà, mẹ bảo anh đến trường tìm, anh không biết cô bé học lớp nào nên muốn hỏi em có biết hay không. Lâm Nhược Khê trầm mặc một lúc mới nói, Trinh Tú từ trước tới nay không vô duyên vô cớ tan học lâu như vậy không về nhà. Cô bé rất biết điều, không thể không biết nên gọi điện thoại. Sao không nói với em sớm hơn? Trong giọng nói của cô có chút giận dữ. Dương Thần trong lòng phẫn uất, bây giờ cũng không phải lúc để đi lòng vòng. Tự nhiên nổi giận với mình làm gì, không nhịn được cất giọng. Bà xã đại nhân, em là chủ tịch, là người bận rộn, mẹ cũng không đành lòng quấy rầy em nên đành sai tôi thôi. Anh còn có thời gian nói móc à? Đến lớp Trinh Tú ở đâu anh cũng không biết, uổng công Trinh Tú gọi anh thân thiết như vậy. Lâm Nhược Khê lạnh giọng, Trinh Tú học lớp 253, dãy thứ 2 từ dưới lên, chủ nhiệm lớp họ Ôm, phụ nữ trung niên. Vị trí lớp học là phòng học thứ 2 ở phía đông tòa nhà cao nhất của tòa 2. Anh đi tìm xong kết quả thế nào cũng phải nhắn tin cho tôi biết. Nói xong một lèo, Lâm Nhược Khê liền tắt điện thoại.